Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới một tập rất hay và lôi cuốn được mang tên Một lần chối từ của tác giả Yên Yến. Nội dung và diễn biến của bộ truyện này sẽ như thế nào đây? Không làm mất thời gian của các bạn thêm nữa. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu con lấy con hai người thì con được quyền gì? Người ngồi trước mặt cô là đôi vợ chồng già, nét mặt hớn hở không cần suy nghĩ liền trả lời. Nếu con đồng ý lấy con trai bác thì được 13% cổ phần trong công ty bác. Con thấy ổn không? Chàng Thành lơ đãng khoanh tay trước ngực, nhíu mày tỏ ý không hài lòng trước câu nói của người đối diện. Đấy hình như hơi ít thì phải đó bác. Nếu con trai hai người hoàn toàn là người bình thường thì con sẽ vội vàng đồng ý. Nhưng thực tế thì sao? Con phải chăm sóc một người tàn tật cả đời. Liệu như vậy có xứng đáng không? Vậy 15% cổ phần công ty và một căn biệt thự ngoại thành, con muốn làm ở vị trí nào thì bác sẽ sắp xếp cho. Yên tâm, khi làm dâu nhà bác thì con không phải lo cuộc sống sau này. Con thấy sao? Thấy thái độ của cô không mấy hứng thú, hai vợ chồng nhanh chóng tiếp thêm lời. Đã đến đây không biết bao nhiêu lần rồi, ông bà Hoàng không muốn lặng lẽ trở về như trước nữa. Nếu con còn có đề nghị gì thì cứ nói ra. Nếu đáp ứng được thì hai bác sẽ đồng ý liền. Cô không nhanh không chậm giả bộ suy nghĩ nói. Đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Hiện tại thì con chưa nghĩ ra. Vậy thế này, con suy nghĩ ra lúc nào thì nói với bác lúc đó. Bác sẽ giữ điều kiện đó lại bất cứ khi nào, con cũng có thể yêu cầu. Còn điều này nữa, con không muốn gia đình chồng quản công việc của con. Con nói luôn, công việc của con sẽ hơi phức tạp một chút, là làm việc ở quán bar. Nhưng con biết giới hạn của bản thân, nếu hai bác đồng ý thì con sẽ cưới. Cô nói xong thì nhận được ánh mắt lườm nguýt của ba cô. Gái bà mà cũng ra vẻ, cho ăn học đàng hoàng chứ có phải không cho đâu. Đường đường là người có địa vị lại có đứa con gái không ra gì. Đúng là mất mặt cả nhà này. Nếu không phải lợi ích có được quá nhiều từ người bạn của mình, thì ông có chết cũng không lôi đầu đứa con gái này về nước. Ra khỏi nhà cô cười khinh, hóa ra cũng chỉ vậy. Cô là Trang Thanh, hiện tại 24 tuổi, vừa mới trở về từ nước ngoài sau những tháng ngày ăn chơi lêu lổng, để về xem cái nhà họ Hoàng kia xuống nước với cô thế nào. Mấy khi bà cô còn nhớ mình còn một đứa con gái nữa, cô làm vậy tuy cũng hơi quá đáng, nhưng thật sự nó rất đáng vì con trai họ vốn là một người tàn phế vô dụng. Sẽ có người nói cô là loại người tham tiền của. Đúng không sai, ai mà chẳng sợ nghèo, thiếu tiền sẽ thật tội nghiệp. Nhà họ Hoàng là một gia đình rất có tiếng tăm trong thành phố này, trong lĩnh vực bất động sản. Gia thế thì hiển hách, giàu có không thiếu thứ gì, chỉ thiếu đứa con dâu sẵn sàng chăm sóc cho người con trai duy nhất độc đinh của dòng họ. Nhưng sâu xa là gì cô thừa biết. Và một điều nữa sẽ rất khó tin, tại sao thấy thái độ hống hách ngang ngược của cô như vậy mà họ vẫn chấp nhận một người con dâu như thế? Là bởi vì họ rất tin vào chuyện tâm linh, khi cô có tử vi may mắn sẽ giúp con trai họ bình phục lại, nên họ không ngại. Không biết nhà họ mò đâu ra cái trò này nữa. Tàn phế hay tàn tật cô đều chấp nhận hết, vì bản thân cũng không hề thiệt thòi. Tại một quán bar trong thành phố, âm nhạc sập sình, dưới những ánh đèn lập lòe đầy màu sắc, nhìn kỹ sẽ thấy đám đàn ông kia đang hướng mắt về ai đó. Không phải những con bướm bay quanh chiếc cột mà ra sức uốn éo, ánh mắt thèm thuồng kia tập trung vào nữ DJ trên cùng của sân khấu không thể rời mắt. Ở phía trên kia, nữ DJ xinh đẹp với khuôn mặt xinh đẹp để góc cạnh, không thể chê vào đâu được, với chiếc áo ôm sát đủ để khoe những nơi cần khoe. Tay không ngừng linh hoạt để tạo ra những phút giây cực phiêu, đủ để mọi người quên mất mình là ai, lắc lư trong điệu nhạc. Cũng chính những giây phút này cô mới được là cô. Bỏ lại tai nghe, bỏ lại bao tiếc nuối của người chơi phía dưới, Tràng Thành nhanh chóng tiến lại bàn ở một góc khuất. Ở đó có một nam và một nữ lắc lư ly rượu trên tay. Thấy thế nào? Cô vỗ vai về phía con bạn mình. Không ngờ cũng êm tai phết đấy, Trang Thanh à. Tao nhìn còn mê nữa. Bảo sao đám đàn ông dưới kia cứ nhìn mày biết. Thằng Thành bạn thân cô nói. Đỉnh lắm. Không đi không biết thật. Biết vui vậy, ngày xưa tao đã đi rồi. Có khi giờ còn có đại gia chống lưng ấy chứ. Bỏ qua sự khen ngợi cùng chế giễu của đám bạn thân. Đây không những là tài lẻ của cô, mà còn là nghề kiếm sống của cô hồi bên Mỹ. Và giờ đây cũng thế. Đó chính là lý do cả cái nhà đấy đều coi thường cô. Với họ đó như một cái nghề bẩn thỉu tận cùng của xã hội. Mặc kệ họ cứ nói gì, cô cứ làm điều mình thích thôi. Sống vì mình chứ sống vì ai. Loạng choạng bước vô nhà thì thấy ông ta đang ngồi một mình ở ngoài sân. Cô cũng không để ý mà đi thẳng vào. Cái đôi mắt coi thường này cô còn lạ gì nữa. Ông Đề nhìn đứa con gái của mình mà ngán ngẩm. Cái loại hư đốn. Nếu hai đứa con của ông tài giỏi bao nhiêu thì đứa con này thua kém bấy nhiêu. Một mạch uống hết ly rượu đầy trên tay đầy hậm hực. Đẩy cửa bước vô căn phòng của mình. Cô nhìn xung quanh một lượt. Cách bài trí rất đơn giản. Một phòng tắm, một chiếc tủ và một chiếc giường. Căn nhà xa hoa được thiết kế hiện đại ấy cũng chỉ có thế. Chẳng khác nào phòng khách. Mai sao có chỗ ngủ là được rồi. Có ở nhà này được mấy ngày nữa đâu. Rồi cô sẽ trở thành người có tiền, có quyền, nhanh thôi. Mới về nước chưa được bao lâu nên cô cũng chưa quen giờ giấc. Đồ ăn ở đây có lẽ sẽ phải mất một thời gian mới thích nghi được. Cô thức dậy cũng là 9 giờ sáng. Bước chân xuống nhà đều vắng tanh. Ngoài vườn Vũ đang tưới mấy cái cây bên hông nhà. Chào buổi sáng Vũ. Mọi người đi hết rồi hả Vũ? Đúng rồi, mọi ngày đều vậy. Cô hai và ông bà đều lên công ty cả. Còn cô Tư đi học rồi. Con ăn sáng luôn chứ, để Vũ dọn. Cả cái nhà này, có lẽ cô chỉ nói chuyện bình thường được với Vũ. Vũ này chắc cũng ngoài 50. Nghe nói làm ở đây cũng lâu rồi. Nhưng này cô mới gặp. Không biết tính Vũ như thế nào. Nhưng cái thái độ thân thiện kia thì cũng có thể nói chuyện được. Ngược lại, tuy Vũ mới thấy cô ba, nhưng Vũ cũng có cảm tình. Ít ra không khó chịu như hai cô tiểu thư còn lại. Thôi, Vũ làm tiếp đi. Con ăn con tự lấy được. Món ăn hợp nhất với cô hiện tại chắc cũng chỉ là mì gói thôi. Nhanh tay vô bếp chọn cho mình một gói mì, thêm đủ rau với công thức riêng nữa. Ôi, nó đã làm sao? Xong xuôi, cô bưng luôn tô mì ra ngoài sân luôn, khiến Vũ lắc đầu. Cô là vậy, không có khuôn phép như mọi người. Chỉ cần cô thích là được hết. Hai Vũ cháu lời qua tiếng lại, rồi cũng có tiếng động cơ ngoài vào. Cô chăm chú nhìn xem người trong xe kia là ai. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc theo phong cách chững chạc, sang chảnh bước xuống. Dù đứng cách xa mà cô vẫn ngửi thấy mùi nước hoa từ người cô ấy. Không ai khác, chính là chị cùng cha khác mẹ của cô. Về đây bao lâu rồi mà vẫn không biết phép tắc, như đầu đường xó chợ. Cô ta liếc mặt tỏ vẻ khinh thường, rồi cũng nhanh chóng đi mất. Cô cũng chẳng mấy bận tâm làm gì cho mệt. Về đây Vũ cũng dặn dò nhiều thứ, cũng học được vài thứ. Nhưng chỉ là nước đổ đầu vị thôi, căn bản không tiếp thu được. Bạn bè ở đây cô không có ai, ngoài hai đứa Thành và Diệu. Gọi tụi nó tụ tập hoài thế cũng không phải. Thấy cũng buồn không biết phải làm gì đi đâu. Đành đi tìm việc nhanh chóng. Cô cũng đã có sâu để bớt ngứa tay ngứa chân. Cũng là bớt chạm mặt ở người nhà. Âm nhạc khiến cô quên đi mọi thứ và quên luôn bản thân mình. Ở nước ngoài thì DJ nữ rất hay gặp. Nhưng về Việt Nam thì lại khác. Chủ yếu là nam giới. Riêng với ngoại hình xinh đẹp nóng bỏng kia. Cũng đủ ông chủ các quán bar kia tuyển dụng chưa cần xét đến khả năng chơi nhạc như nào. Ngày càng làm ăn khó nên đôi khi cũng phải có điều mới lạ lại hay. Kết thúc ca cũng là 5 giờ sáng. Nãy giờ nhìn ánh mắt anh quản lý cứ nhìn không rời mắt, là cô hiểu anh ta đang nghĩ gì. Cô nhẹ nhàng bước tới mà ánh mắt để quyến rũ. Tay cố tình vuốt ve cánh tay người trước mắt, khiến anh ta vô cùng thích thú. Anh, em về nha. Về giờ này nguy hiểm lắm đó. Lên phòng anh nghỉ ngơi sáng rồi về. Em xem có được không? Liệu được không anh? Chứ em sợ. Được mà, anh nói được là được hết. E là không tiện. Cô liếc mắt về người con gái cách đó không xa, nãy giờ luôn hướng về phía này, khiến anh quản lý cũng có chút e dè. Rồi đi vào nhà vệ sinh thay bộ đồ đang mặc trên người đi. Cô không muốn mình bị làm bữa ăn sáng cho người khác. Đám cưới được tổ chức nửa tháng sau đó, vì nhà bên kia không chịu nổi vận hạn đến với đứa con trai yêu quý của họ. Cô thì vẫn bình thường thôi, không có gì háo hức mong chờ. Không có người ba dắt tay con gái lên lễ đường, không có người mẹ nào khóc như những cảnh trong phim, gọi là người thân nhưng còn hơn người rưng nước lã. Cũng may là còn hai đứa bạn thân luôn bên cạnh, cũng không thấy chạnh lòng. Rồi chú rể trong bộ vest xám rất vừa người được đẩy trên xe lăn tiến về phía sân khấu. Nếu như anh có thể đi lại bình thường thì đúng là cực phẩm nhân gian, khiến bao cô gái nhà lành say đắm. Nhưng thời thế thay đổi rồi, Hoàng Đình Trọng ơi. Vẫn khuôn mặt đều cáng đó nhưng có phần đẹp hơn xưa. Vẻ mặt không chút gì gọi là vui mừng. Người nên buồn đáng ra phải là cô chứ đâu phải anh. Đây là lần đầu tiên cô gặp người chồng của mình sau hơn 10 năm xa cách. Phải, không hề có cuộc gặp nào trước đây, đám cưới này. Sớm muộn nào chẳng phải gặp. Cô chỉ sợ sau này nhìn còn không muốn nhìn luôn ấy chứ. Cô nhớ như in ngày xưa đó. Có cô gái sẵn sàng bỏ cả danh dự đứng dưới sân đá bóng, giữa không biết bao nhiêu người mà tỏ tình với chàng trai mình thích. Nhưng nhận lại được gì là một bầu trời đầy tai tiếng phải bị sỉ nhục, bị chà đạp. Nó thật buồn cười đúng không? Cô nhìn chằm chằm đầy kiên định, có chút ý cười vào đôi mắt người đối diện mình. Trùng hợp đến thế sao? Con cóc ghẻ năm xưa đã trở lại rồi đây, anh chồng yêu quý của tôi ơi. Anh cũng như cô. Lần đầu tiên được nhìn thấy người sẽ chung giường của mình cũng rất là xinh đẹp. Nhưng cái loại vì tiền mà bán rẻ thân xác thì đẹp mấy, cũng cảm thấy ghê tởm mà thôi. Sau khi tan tiệc cũng là lúc nửa đêm. Ngày hôm nay quả thật đúng là mệt mỏi quá mà. Cô phải gồng mình lên tắm nhanh hết sức có thể. Thậm chí muốn ngủ gục ngay trong phòng vệ sinh. Vì mỗi phòng vệ sinh thôi mà, cũng xa hoa không kém. Chắc phải rộng như căn phòng cũ của cô vậy. Bước ra ngoài thì đã thấy người đàn ông đời mình nhàn nhã dựa vào thành giường. Nhìn lại bản thân mình cũng đâu có gì bất thường với bộ đồ ngủ tay dài đâu. Anh xong chưa? Em tắt điện nha. Nhận được sự gật đầu từ phía đối phương, cô mới dám tắt công tắc. Chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ cạnh giường thôi. Những tưởng sẽ được ngủ ngon lành, nhưng không. Ngay khi cô vừa mới lật cái chăn lên để chui vào, thì người đó giật mạnh cái chăn về phía anh ta. Tôi không muốn ngủ cùng loại người như cô. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt kia, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng kia với đôi mắt đầy coi thường. Chàng Thành bực dọc thổi mạnh một cái, khiến sợi tóc vướng víu khẽ bay lên. Ý gì? Đến lượt anh chê em cơ à? Anh nhìn lại bản thân anh xem. Kèm theo ý cười trong đó. Thứ dơ bẩn. Cô nhếch mép cười, tiến lại gần phía giường bên kia. Ok, thứ dơ bẩn như em đây, sau này cũng là mẹ của con anh đấy, anh thấy sao? Dơ bẩn vậy mà cũng có ngày anh nằm dưới thân em mà rên rỉ đấy. Anh ta càng chán ghét cô bao nhiêu thì cô lại muốn chọc giận anh ta bấy nhiêu. Cô không chần chừ dùng hai tay của mình đè chặt hai tay anh ta xuống giường, cúi người chạm môi một chút. Tất nhiên anh ta sãy đành đạch lên, rồi ánh mắt căm phẫn tột cùng vì nửa thân dưới anh ta không có cử động được nên nửa người trên dùng sức cũng chẳng bao nhiêu. Cũng còn khỏe quá nhỉ. Nếu vậy chúng ta động phòng thôi. Kỹ năng của em chắc chắn không làm anh mất hứng đâu. Tránh xa tôi ra, cô nghe gì không? Anh thật không biết ba mẹ mình rước phải cái loại người gì về nhà nữa. Cái này là con quỷ chứ con vợ gì. Chẳng bao lâu thì cúc áo anh đã được gỡ ra hết. Người đàn ông này không những khuôn mặt hoàn mỹ mà vóc dáng cũng không chê vào đâu được nha. Xem ra cũng một phần an ủi. Sau một hồi đùa giỡn quá trớn đến mất sức, cô chọn cho mình một vị trí an toàn, khiến người kia tức điên lên. Đáng lẽ cô sẽ định ngủ sofa đằng kia, nhưng người đàn ông này đã khơi gợi máu điên trong người cô ra. Cô điềm tĩnh, gối tay anh ta cũng thấy kỳ kỳ, nhưng cô mặc kệ. Còn người kia nãy giờ mặt nhăn nhó đau đớn, không ngờ cô ả này lại khơi gợi dục tình của anh lên, rồi bỏ mặc nó như thế. Anh thảm quá rồi. 6 giờ sáng khi chuông báo thức kêu inh ỏi, cộng thêm người nào đó hét vào tai cô, thì cô mới lê thân xác để mệt nhọc vào phòng vệ sinh, định rời khỏi phòng, mà ánh mắt kia, còn anh ta nữa cô phải xử sao nhỉ? Dù gì cũng là ngày đầu về nhà chồng. Anh có muốn dậy không? Cô đi gọi chú Đại vào đây. Làm gì? Tôi muốn đi vệ sinh. Từ nay để em giúp anh. Từ nay một là tự thân vận động, hai là em giúp. Chọn đi. Vừa nói cô vừa dìu anh lên xe lăn. Căn bản sức phụ nữ yếu đuối như cô khó nào có thể dìu cái thân thể cường tráng kia. Phải vật lộn một lúc mới xong. Cô lại sai lầm nữa. Cô quyết định tìm đến sự giúp đỡ của chú Đại, người làm trong nhà, vì có vài thứ cũng không tiện thật sự. Cô quan sát nãy giờ, ba mẹ và chị chồng và cả anh nữa, khi ăn đều rất tập trung ăn, không hề nói chuyện nửa câu luôn. Cô thấy cũng lạ, nên cũng không dám hó hé gì. Đến khi ăn xong hết rồi, mới nán lại nói chuyện với nhau. Thanh, hôm qua con ngủ có quen không? Dạ, cũng rất ngon ạ. Có một số điều con mới về cũng chưa biết. Lát sẽ có dì Bảy nói con. Con về nhà đây cũng là thiệt thòi cho con. Nhưng mẹ hy vọng con sẽ giúp thằng Trọng được phần nào. Dạ được ạ. Con sẽ giúp đỡ hết cỡ. Lát em có bận đi đâu không? Hay hai chị em đi mua sắm đi? Dạ chắc để dịp khác được không chị? Em đang định tranh thủ vài ngày nghỉ để học vài thứ để chăm sóc anh Trọng tốt hơn. Ôi, đến cô nói câu này còn phải nổi hết cả da gà. Nên cũng hiểu sao lại có ánh mắt từ người ngồi bên cạnh. Dạ, tiện con cũng xin phép ba mẹ với chị luôn là có thể có những ngày con sẽ không về nhà vì tính chất công việc. Mong ba mẹ hiểu cho con ạ. Được mà, khi nào con không về nhà thì nhớ nói với mọi người một tiếng để đỡ lo. Đi được luôn càng tốt. Cô gượng cười khi anh có thái độ đó, khiến người kia ăn không nổi nữa bỏ về phòng. Em làm sao nỡ bỏ anh đi? Còn bố mẹ chồng cô lại không ngờ chỉ sau một đêm thôi mà con dâu thay đổi khác liền, mà không ngừng thầm tới những thứ xa hơn. Rồi cả ngày hôm đó, cô ở nhà với mẹ chồng, được mẹ chỉ dạy từng thứ một. Trước mắt thấy cả nhà ai cũng hòa đồng, cũng rất dễ chịu, trừ thằng Ôn Dịch kia thôi. Cũng biết được lý do tại sao Trọng lại ra nông nỗi này. Ban đầu mẹ cũng định giấu cô, hóa ra cũng là vì gái. Ngu ngốc thật mà. Làm này làm nọ xong, quay trở vào phòng mà không thấy tên Trọng này ở đâu. Chân cẳng vậy còn đi đâu được nữa chứ? Dì Bảy cho con hỏi anh Trọng đâu vậy gì, con tìm anh ấy không thấy. Chắc cậu ấy ở trong phòng tranh ấy, phòng cuối cùng bên đây. Sảnh cậu ấy đều vẽ tranh hết. Để con đi tìm anh ấy. Ấy cô Thanh, cậu Trọng không cho ai vào đây hết. Ngay cả ông bà cũng không dám vô cái phòng đấy. Dạ. Nói vậy thôi chứ cô là ai? Càng cấm đoán, càng khơi dậy sự hiếu kỳ của cô. Căn phòng đó ngay cạnh phòng của hai vợ chồng cô luôn. Cô rón rén nhẹ nhàng vặn cửa để không có tiếng động. Đã cấm không cho ai vào, mà sao tên này không khóa cửa lại nhỉ? Mở cửa ra cô hoảng hồn. Toàn là vẽ ảnh chân dung thôi, nhưng lạ cái. Nhìn kỹ sẽ thấy tất cả đều na ná nhau, chỉ khác nhau góc nhìn. Ai đây? Cô tò mò hỏi. Anh giật mình suýt làm rơi bảng màu đang cầm trên tay. Giận dữ nhìn người đằng sau. Ai cho cô vào đây? Ra ngoài ngay. Em là vợ anh mà. Giữa chúng ta không nên có bí mật đâu. Ra ngoài. Anh nghĩ sức của anh có thể đẩy em ra ngoài chắc. Yên tâm đi. Giờ anh có gọi mẹ anh vô cũng không làm được gì đâu. Từ nay anh ở đâu, em sẽ ở đó. Mình là vợ chồng của nhau mà. Hơi thở ấm nóng phả vào tai anh. Chiếc bút chì trên tay anh đột nhiên gãy làm hai. Sao anh cứ phải xù lông xù cánh lên thế nhỉ? Anh biết anh không thể làm gì mà. Anh nên nhớ anh đã có vợ rồi. Và em chắc rằng nếu anh còn nhớ tới cô ta, e là cái chức nhân viên quèn của cô ả kia khó giữ rồi. Cô định làm gì? Cô sờ nhẹ nhàng lên bức tranh đầy màu sắc kia rất tinh tế. Cái đấy chắc cũng tốn nhiều thời gian lắm đây. Rồi chợt phủi tay như một thứ gì đó rất dơ bẩn. Lòng dạ đàn bà mà, em cũng chẳng biết mình sẽ định làm gì nữa. Anh nên nhớ, giờ anh đã có vợ rồi, và anh nên thỏa mãn với điều đó. Nhìn lại bản thân anh đi, đến cả vệ sinh cá nhân, anh còn phải nhờ người khác, thì làm sao cô ta có thể để anh vào mắt cơ chứ? Bàn tay kia cô thấy chứ, nó đang nắm rất chặt, chỉ thiếu chưa vung ra người bên cạnh thôi. Rồi, xoảng, bảng màu tung tóe dưới đất. Người nào đó lăn bánh rời đi. Cũng là lúc mẹ và dì Bảy chạy vô. Thanh, con làm gì mà thằng Trọng tức giận thế? Cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn sang mẹ. Mẹ, không có gì. Chẳng phải mẹ đã nói sao anh ấy cho con rồi sao? Con không làm gì quá trớn đâu, mẹ đừng lo. Nhưng nãy nó giận lắm. Thằng Trọng nó giận rất dai đấy. Mẹ, mẹ muốn tốt cho con trai mẹ thì mẹ hãy làm ngơ đi. Mẹ cứ nuông chiều cảm xúc của anh ấy thì có mấy trang thanh cũng không giúp nổi anh ấy khá lên đâu. Không có gì đâu, mẹ và dì đừng lo. Đến giờ hai người kia mới nhìn tác phẩm trong căn phòng bí mật này. Mẹ chồng cô cũng khá bất ngờ, không khác cô lúc đầu bao nhiêu. Đây là... chẳng phải Cẩm Tú sao? Đúng vậy. Mẹ xin lỗi con vì những thứ này. Không sao, ai mà chẳng có quá khứ. Dì Bảy, có thể nào gọi chú Đại qua đây dọn hết những bức tranh này được không? Cả mẹ và dì Bảy đều hết hồn. Đây là những thứ con trai bà nâng như nâng trứng đấy. Thanh, đừng đụng vô, mất công nó lại làm ầm ĩ lên đấy. Đúng đó cô Thanh, không nên đâu. Con không chấp nhận việc chồng mình có người phụ nữ khác. Chắc mẹ cũng hiểu mà, đúng chứ? Rồi cô bỏ đi luôn, để lại hai người đứng như trời trồng ở đó, không biết phải làm sao mới phải. Quả nhiên không sai, mới đầu giờ chiều thôi, căn phòng cô trở thành một mớ hỗn độn. Anh ta điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, mặc mọi người có nói thế nào đi nữa. Cô thì rất thản nhiên ở ngoài vườn uống nước cam, đợi khi anh đập chán đập chê cô mới lên. Mẹ với dì ra ngoài đi, để con. Nói xong cô đẩy hai người đó ra khỏi phòng dù đầy nuối tiếc. Cô đang làm cái trò gì thế? Từ lúc nào cô có quyền quản tôi luôn vậy? Đập xong chưa? Đập xong rồi, nói chuyện với em chờ. Cô lấy tranh của tôi đi đâu rồi? Mau trả về chỗ cũ ngay, tôi không biết tôi sẽ làm gì cô đâu. Anh nghĩ em sợ anh chắc? Anh nhìn đi, nửa người nửa phế thế kia. Đàn bà hay ghen lắm, anh không biết sao. Tất cả tranh của anh ở dưới chỗ chất xác đấy. Lấy được thì ra đó mà lấy. Nhưng e là mấy bức tranh đó không còn nhìn ra gì rồi. Chàng Thành miễn cưỡng gập ngón tay đang rất bất mãn kia, chỉ vào mình không kém lực bao nhiêu. Anh đừng chỉ tay em như thế, bỏ xuống đi. Đây mới chỉ là lời cảnh cáo thôi. Nếu anh còn nhớ đến người đàn bà đó nữa, thì em đành phải phá bỏ lời hứa mà vô công ty làm thôi. Nếu ăn không được thì phải đạp đổ thôi. Khốn nạn, cút đi. Cẩm Tú chính là người yêu cũ của chồng cô. Không biết vì lý do gì mà chia tay mỗi người một ngả. Rồi anh ra nông nỗi này. Tiện thể cũng đến lúc cô ra mặt trả lại những gì mà cô ta đã làm với mình ngày trước luôn. Mới vài ngày thôi mà mọi người trong nhà nhìn cô với ánh mắt khác là sợ hãi. Cũng vì thế mà không khí có phần ngột ngạt hơn. Mọi người thay nhau dọn dẹp tàn dư mà cô để lại. Thậm chí nếu cô là mọi người, chắc cũng không ít lần dạy dỗ đứa con dâu này rồi. Mở cửa phòng, ngoài trời 35 độ. Ấy thế mà hắn vẫn đắp mền ngủ như thường bất chấp giờ giấc. Anh định ở trong đấy đến khi nào? Anh vẫn nằm im ở đó không hề nhúc nhích. Căn bản anh không lọt tai. Thật là quá quát mà. Cô nào có biết, giờ đây chỉ cần nghe giọng của cô thì lập tức máu dồn lên não. Nhưng cũng có phần thêm tự tin hơn. Cô lại gần đứng bên mà lắc đầu. Tuyệt thực không chết được đâu. Đấy là em khuyên chân thành. Nếu thấy bản thân vô dụng quá thì tìm cách khác đi. Ví dụ như là uống thuốc ngủ này, sạch tay hay nhảy lầu cũng được. Nhưng mà với nhà mình thì em nghĩ anh phải lên sân thượng thì mới chết nổi. Còn nếu anh xu hơn nữa thì tệ hơn như thế này. Yên tâm đi. Anh mà có mệnh hệ gì, chắc em là người mừng nhất đấy. Thử đi. Lên tầng thượng đối với anh sẽ không khó khăn gì. Khi có đôi chân mà như không có. Nhà này chẳng thiếu tiền để lắp thang máy. Ánh mắt anh trở nên thâm sâu hơn bao giờ hết. Cũng vì vậy mà suy nghĩ lại. Anh không thể nào cho cô ta đắc ý thêm được nữa. Có ngày anh sẽ trả lại cho cô gấp bội. Em nghe tiếng gì đó đâu đây thì phải. Thế nào? Có ăn không thì nói một tiếng. Anh liếc mắt tỏ ý kêu người bên cạnh đỡ mình dậy. Nhưng không, người kia vẫn như chưa hiểu chuyện gì. Anh vui vẻ bất ngờ mà nói, ánh mắt đầy gian tà. Đỡ chồng cô dậy. Thái độ thay đổi nhanh thật đấy. Còn hơn cả lật bánh tráng luôn. Mà buồn cười thật sự. Ấy thế nào từ tôi chuyển thành chồng luôn rồi. khá thú vị đấy. Cô Thuận theo nhanh chóng đỡ chồng mình ngồi dậy. Ôi, nói chuyện nãy giờ đồ ăn nguội hết rồi. Chồng ăn nguội luôn nha. Cô cầm khay thức ăn để lên bàn bên cạnh. Từng cử chỉ anh đều để ý. Nhìn bát cơm đầy rồi món thịt kho anh thích. Bụng bỗng nhiên reo không ngừng. Đang hí hửng đón nhận bát cơm nóng hổi kia. Ấy chết, vợ lại quên mất. Mẹ dặn chồng bị dạ dày. Thôi, để vợ đem đi nấu lại nha. Đợi vợ nhé. Anh còn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì cô đã ôm cơm chạy mất, để lại đôi bàn tay bơ vơ giữa không trung, nhanh chóng nắm lại thành quyền đấm mạnh xuống nệm. Cứ thế này chịu sao nổi. Cô không biết anh chồng yêu quý của mình có biểu cảm thế nào, nhưng đó là điều cô thích, cho chưa cái tội lên giọng. Thấy cô bước xuống với khay đồ ăn còn nguyên, mẹ ấy cùng chị hai đang ngồi coi tivi, bà buồn ra mặt. Mấy ngày nay khi thấy con mình không chịu ăn gì, bà cũng đứng ngồi không yên. Cũng vì thế cũng tỏ thái độ với cô hẳn xa. Nhưng cô làm gì để ý, cô vẫn thấy mình hành xử đúng mực. Thanh, nó không ăn à? Để chị đem lên cho. À không có, đồ ăn nguội rồi, nên em xuống hâm lại cho nó ấm chút cho dễ ăn. Nghe cô nói xong, mẹ cô mới giãn mặt ra một chút. Là một người mẹ, ai mà chẳng sót con cơ chứ. Con trai bà biết sức khỏe nó yếu cỡ nào. Đấy, con đã bảo rồi, Thanh có cách của nó, mẹ cứ lo. Mẹ cô nghe vậy cũng nhanh chóng đón lấy khay đồ ăn từ tay cô. Mẹ để con làm cho. Mẹ cô vẫn cứ không yên tâm, nhất mực đòi làm. Chị hai khó chịu nhìn mẹ. Người ta là vợ chồng son mà mẹ cứ... Rồi chị hai dẫn mẹ đi ra ngoài để cô lúi húi trong bếp với dì Bảy. Nhìn căn bếp rộng lớn, cô vẫn chưa thể quen được vị trí của từng món với cách sử dụng vài thiết bị điện tử trong đây. Vẫn phải nhờ sự trợ giúp của dì Bảy. Để tất cả trong lò vi sóng một chút là xong ngay ấy mà. Cô Thanh lên nghỉ đi, để lát dì đem qua cho cậu ấy. Để con đem qua cho, dì đi nghỉ đi, cũng muộn rồi. Rồi cô đẩy dì ra ngoài. Con làm được mà, dì yên tâm đi. Nếu ở dưới nhà cô thư thả lướt điện thoại, thì trong phòng anh muốn gục luôn tại chỗ. Bộ đi chợ luôn hay sao không biết. Đang lúc than thân trách phận, thì cánh cửa được mở ra. Anh giả bộ nhắm nghiền đôi mắt lại. Cô nhìn anh khẽ mắt đụng đậy thế kia. Đúng là trẻ con. Cô than vãn với giọng đầy nuối tiếc. Chưa gì đã ngủ rồi. Xem ra phải mất công đi ra ngoài một chuyến rồi. Anh nghe mà tỉnh ngay lập tức. Người gì ác thế? Mới sáng sớm đã ồn ào gì thế? Mặt không hề xả chân nha, mà chỉ xả trâu thôi. Ăn sáng không? Anh nhanh chóng gật đầu. Cái vẻ mặt đầy tội nghiệp chỉ muốn nhéo má một cái. À không, đấm chứ. Để em dìu anh đi đánh răng nha. Khỏi, ăn xong rồi đánh. Chưa ai bảo sáng rồi. Cô để cái bàn nhỏ lên giường, trải khăn các kiểu, sau khi thấy ổn mới xới cơm. Nhìn động tác kia, anh hy vọng mình không bị chơi xỏ thêm lần nữa. Sao không ăn đi, nóng rồi đấy. Đừng nói cần em bón nha chồng. Anh gật đầu cái dục. Thật sự lúc này anh không còn sức cầm đũa. Cô hét vào mặt anh. Mơ đi, cái đồ vô dụng. Cô có cần phải làm quá lên không vậy? Nhức hết lỗ tai. Im ngay, đó là công việc của một người vợ. Nhà tôi không phải rảnh bỏ tiền chỉ để mời cô về làm người mẫu. Cô hiểu chứ? Tôi không hiểu đấy, rồi sao? Chừng nào làm tôi dưới thân anh thì may ra có chuyện đó, nhá. Rồi nhảy thẳng lên giường ngủ. Anh hậm hực, thật đúng là mất phong độ quá mà. Anh xúc một muỗng cơm to thiệt to, nhai thiệt mạnh, cảm tưởng như nhai cô trong miệng, từng muỗng một. Cô thấy hết chứ? Nhưng làm gì được cô đây? Kêu lại công tử bột, để xem mai mốt cô dạy dỗ cho mà biết. Tệ nhất cũng phải biến tên phế vật này từ thẳng thành cong. Đinh Ngọc Trang Thanh này, đến cả ba mẹ cô còn chưa được hầu hạ. Anh nghĩ anh là ai vậy? Mơ đi. Cứ tưởng câu chuyện ngủ đã chấm dứt từ hôm qua. Khi cô đang thiêu thiêu ngủ, bỗng cảm nhận được cơ thể lạnh dần, cô tay mãi vẫn không có miếng chăn nào. Cô bực dọc mở mắt thì thấy tên đó cuộn chăn lại một đống. Dễ thôi, kéo chăn lại. Nhưng mà hắn ta còn ngáy nữa. Cô lấy tay bịt mũi anh ta lại xem còn sức mà ngáy nữa rồi tỉnh luôn. Cô còn muốn làm gì nữa đây? Định ngủ chứ làm gì, anh không thấy sao? Rồi anh với tay qua chiếc chuông để đầu giường. Thường thì cái chuông đó để gọi mọi người khen cần giúp đỡ. Cô nhanh chóng phản xạ mà giữ lấy. Anh điên hả? Không ngủ thì cho người khác ngủ chứ. Anh đực mặt ra không nhúc nhích. Cô mới phát hiện bộ ngực của mình đang đè lên mặt anh. Cô vội vàng thu người lại, cảm thấy mặt đang đỏ ửng lên. Ôi chết rồi. Nó rất thơm, êm ái, nhưng hình như hơi sệ thì phải. Anh lại không ngờ cô dám không mặc áo ngực nữa chứ. Đúng là rất biết gợi tình mà. Đồ biến thái. Cô điên à? Sao dám đánh tôi? Anh tức giận vì một cái tát từ đâu rơi xuống chạm mặt anh. Thích vậy á, rồi sao? Lần sau còn chiếm tiện nghi em nữa, anh xong đời với em. Không dám đâu, cái loại như cô dâng đến miệng của tôi còn không thèm. Cô giành lại cái chăn, lấy thêm cái gối nữa, di chuyển qua cái ghế gần đó, nằm xuống ngủ trước sự tức giận của người kia. Được một lúc vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì, chạy lại cầm điều khiển điều hòa giảm xuống 20 độ. Cô điên à? Em điên đấy, rồi sao? Nhắm có chơi lại không? Anh cứ thử gọi mọi người coi. Biết đâu em đổi ý, ba mẹ lại có cháu sớm đấy. Liệu hồn. Cô cười với vẻ thỏa mãn. Người kia tức giận đến tột cùng khi cái lạnh ập đến mà không thể làm gì. Rốt cuộc phải làm gì mới chấm dứt đi cái sự hống hách kia đi. Gần 6 giờ sáng, khi cái lạnh bủa vây nhíu mắt ra ngoài cửa sổ đối diện. Đã sáng rồi, chỉ thiếu những tia nắng chiếu vào. Ủa, rồi chăn đâu? Cô nhìn người nào đó đang nằm đất ngay kế cô mà giật mình. Sao anh ta qua đây được? Qua lúc nào ta? Nhìn anh ta ngủ rất ngon, đến giờ cô mới có dịp nhìn kỹ người kia. Hàng lông mi cong hết phần con gái, sống mũi cao vút và đôi môi trúng chím rất hồng nha. Cô thắc mắc anh ta có khử thâm môi chưa nhỉ? Cô lay người anh ta dậy. Này này, anh còn sống không thế? Anh nhíu mày khó chịu nhìn cô. Anh vẫn chưa quên thù đâu. Nhắm mắt ngủ tiếp. Ê, anh có sao không thế? Lên giường ngủ. Cô sợ lát vô tình có ai vô phòng này thấy cảnh này chắc cô toi đời quá. Ngay lập tức cô đỡ anh lên lại giường. Nặng phết lắm chứ đùa đâu. Mãi mới kéo nổi anh ta lên giường. Đúng là biết hành người. Sướng tới nhà, mọi người anh ấy đều đợi sẵn ở bàn ăn. Nhìn đủ biết nay mọi người đi ra ngoài hết. Anh ấy đều lên đồ hết cả rồi. Mọi người ăn trước đi, anh Trọng vẫn đang ngủ. Con không nỡ đánh thức anh ấy dậy. Vậy để lát nó ăn sau, con vô ngồi ăn luôn đi. Ăn xong cô nhìn căn nhà mà chán nản. Ai cũng bận bịu với công việc của mình. Làm gì cho hết thời gian đây? Đi ra lại đi vô. Cô làm đủ thứ việc, tên đấy vẫn còn đang ngủ. Ngủ gì mà dữ vậy không biết. Cô bật hết điện lên, tiện tay mở cái tivi ngay trước mặt cho thật lớn. Tới mức này còn ngủ được nữa thì cô cũng bó tay lẫn bó chân luôn. Chỉ duy nhất vài phút sau đó, anh nhíu mày nhìn người khoanh tay thư thả dựa vào tường như chỉ đợi anh lên tiếng. Lần này anh khôn hơn rồi, anh không thèm nói chuyện với cái con quỷ cái này nữa. Thật ra anh rất buồn ngủ vì vật lộn cả đêm qua, nhưng không tài nào ngủ được, cứ chùm chăn lại vậy thôi. Đến khi cái chuông điện thoại của ả ta vang lên, không biết cuộc gọi thứ mấy. Đang loay hoay với mớ rau củ mà dì Bảy vừa mua được định làm món gỏi. Được ăn một lần cô khá nhớ. Rất may dì Bảy nói cũng biết làm nên là chuyển thôi. Cô Thanh, cô có điện thoại kìa. Cô chạy vào phòng, cầm lấy điện thoại, quả nhiên là ba cuộc gọi nhỡ từ anh David Nguyễn. Cô hí hửng gọi lại. Hơn một tiếng sau, một chiếc ô tô lạ đỗ trước cổng. Cô nói với dì Bảy để cô ra mở cổng cho. Mở cổng ra thì thấy một người đàn ông mang vẻ đẹp của người Lai. Có thêm một cô công chúa nhỏ trong xe. Cô vội vàng mở cửa, ôm cô công chúa nhỏ ra ngoài không quên một cái thơm má. Người đàn ông không còn xa lạ gì nữa với khoảnh khắc làm ngơ này rồi. Tạm biệt hai người này, anh lái xe nhanh chóng rời đi sau đó. David là người cô quen lúc cô bên Mỹ. Cũng gọi là người có ơn đối với cô từ hồi mới bước chân sang chốn xa lạ đó. Anh có một cô con gái tầm 5 tuổi rất đáng yêu. Thừa hưởng vẻ đẹp của bố có chút lai Việt Anh. Những lúc cô và anh làm việc cùng nhau thì cô cũng tranh thủ chăm sóc đứa trẻ này. Vì một phần cô rất yêu trẻ con và đứa trẻ này cũng rất đáng thương, không biết có mẹ là gì. Nhưng đứa trẻ này may mắn hơn cô có một người ba nhất mực yêu thương. Cô Thanh, đứa trẻ này. À, đây là con của một người bạn của con. Anh ấy có việc nên gửi con bé trông hộ. Đúng lúc con cũng rảnh nữa. Lin, chào dì đi con. Cô bé nhíu mắt nhìn cô, không phải nó ngại mà vì quen sống với môi trường nước ngoài. Dù cô cũng dạy qua vài từ tiếng Việt cơ bản, nhưng cũng chưa đến đâu hết so với từ vựng Việt Nam. Cô chậm chậm nhắc lại, chào dì. Ly gật đầu đồng ý tiến lại phía dì, khiến dì Bảy không hiểu gì. Lin đã muốn thơm má gì đó. Dì hiểu ý cũng ngồi xuống để Lin thơm cái tách, rồi ấp úng từng chữ. Chào dì, khiến dì Bảy rất thích thú. Cả cô và dì đều cười, con bé rất dễ thương đấy. Ở bên kia đây là cách chào thân mật, lấy được thiện cảm người đối diện nhanh nhất đấy. Rồi cả ba người tụm lại làm nốt món gỏi đang dở dang kia. Cô sửa soạn một chút, diện thêm một chiếc đầm dài, đủ để thấy đường cong của mình. Một chút son nữa thôi cũng đủ nhìn ra vẻ đẹp của cô rồi. Người kia nãy giờ không hoàn toàn tập trung vào chiếc máy tính trước mắt. Anh thấy được một vẻ đẹp khác xa khi mặc đồ ngủ của cô. Có chút gì đó tươi mới phát ra từ con người cô. Nhưng rồi anh lại bỏ qua cái suy nghĩ đó, trở lại cái suy nghĩ của mình về cô ngày trước. Anh nhìn em hơi lâu rồi đấy. Anh chột dạ. Cô lượn lờ mấy chục vòng trừ khi mắt tôi đuôi. Ok, em đi ra ngoài đây, lát đói thì anh gọi dì Bảy nha. Đi được luôn đi càng tốt. Cô lại gần ghé sát anh. Chỉ còn thiếu vài centimet nữa thôi, hai khuôn mặt sẽ ra kể ra. Cô thấy rõ sự lúng túng trên khuôn mặt kia, nhẹ nhàng chạm vào gò má cao kia. Mơ đi, em ra ngoài chỉ để sử dụng quyền năng của con dâu nhà này. Em phải tập quen với sự giàu có của mình. Tạm biệt anh yêu. Anh chợt ớn lạnh, mới vào nhà này chưa được bao nhiêu ngày nữa mà đã mạnh miệng đến thế rồi. Cô cùng Lin ra khỏi nhà, bắt xe đến một trung tâm thương mại ở đó. Vì ở nhà không có trò gì để chơi, vừa hay cũng là dịp để Lin dần thích nghi với cuộc sống ở đây. David có lẽ đợt này về sẽ ở lâu dài. Con bé có vẻ rất thích khu vui chơi ở đây, trò nào cũng muốn thử qua, khiến cô thật sự đuối sức mà. Có lẽ cô già rồi. Rời nhà lúc 10 giờ, trở về nhà đã là 3 giờ chiều. Chơi được rất nhiều trò, mua được rất nhiều thứ và cả ăn nữa. Cô Thanh nhiều đồ vậy, sao không gọi về cho chú Đại ra đón? Không sao đâu, dì con tự bắt xe được mà. Thôi, con xin phép vô nhà, Lin nó toát hết mồ hôi rồi, con cho con bé đi tắm đã. Hai cô cháu hí hửng đi lên nhà, Lin nó còn rất tăng động chẳng như cô mệt rã rời luôn. Vừa hay gặp anh ở dưới nhà. Cô đưa ra một túi nhỏ đưa cho anh. Nghe nói anh thích bánh này nên sẵn em mua luôn. Anh ngơ ngác nhìn túi bánh. Đúng là bánh hạnh nhân anh thích. Sự tốt bụng bất thường này có khi nào cô ta bỏ độc vào bánh mì này không nhỉ? Rồi một cái thơm trên má. Anh nhìn cô bé ngay cạnh, đôi mắt long lanh khác thường. Nó chào anh thôi. Có cần phản ứng chậm thế không? Kém thật mà, Lin, come here. Đến khi cô đã lên phòng anh mới thắc mắc. Đứa trẻ đó là ai nhỉ? Dì Bảy, dì có biết đứa trẻ đó là ai không? Nhìn lạ quá. À, Lin đó hả? Con cô Thanh đó. Anh há hốc mồm, đến độ khó tin. Nếu vậy thì thời của anh tới rồi. Dám có con riêng ở ngoài. Để coi cô sống ở được cái nhà này bao lâu. Dì Bảy cũng không biết cậu chủ nãy giờ đang nghĩ gì mà mặt cười hớn hở thế kia. Bước vô phòng thấy hai người kia đang giành chỗ nghỉ của anh. Lại gần xem. Ngoài cái sự xinh đẹp, hai người này đâu có điểm gì giống nhau. À rồi, tướng ngủ giống nha. Ấy thế vẫn không đủ. Người đàn bà vậy mà, dám có con sớm đến thế cơ à? Anh đứng đực một hồi, nỗi hoài nghi ngày càng lớn. Cũng không đánh thức cô dậy, mà lặng lẽ rời ra ngoài. Đến khi cô tỉnh lại không thấy con bé bên cạnh, cô gọi nhưng đáp lại là bầu không gian yên ắng. Không phải tên này khó chịu rồi bắt nạt con bé chứ. Cô vừa gọi từ phòng vệ sinh, dãy hành lang đến tận dưới nhà, mới thấy tiếng cười khúc khích dưới nhà. Nó đang ngồi vui vẻ trong lòng chị hai, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô, nó mới chạy lại ôm, đúng là cái đồ có mới nới cũ mà. Hai, mami. Con bé rất dễ thương, tiếng Anh rất tốt, làm chị muốn hụt hơi luôn, mà sao lại gọi em? Lin là con của người bạn em. Nó không có mẹ vừa hay có em thường xuyên chăm sóc, nên nó gọi luôn là mami. Anh ở bên nghe được như đầy xuống vực, đơn giản vậy thôi sao? Nhưng ở đâu đó nhen nhóm một tia hy vọng, còn điều gì thì anh chưa biết. Rất ngoan nha, cũng rất hiểu chuyện. Được một lúc thì David cũng đón con bé đi. Vậy là hết chuyện. Mà giờ mới nhớ tối nay cô có show. Trang điểm một chút, cầm theo cái túi xách rời đi. Bước xuống nhà, cả nhà đều nhìn cô với con mắt khác. Mái tóc được thả bồng bềnh, có phần xoăn nhẹ. Một chiếc áo crop top ôm sát, đủ để cảm nhận bộ ngực đầy đặn. Bên ngoài là một chiếc áo khoác nhẹ mặc như không mặc, và còn cả chân váy ngắn ôm sát. Mọi người nhìn nhau không biết phải nói sao. Ba, mẹ, chị, tối nay con không ăn cơm nhà đâu, con đi luôn đây. Khi cô đi mất, cả nhà vẫn có chút gì đó bất thường. Con bé còn trẻ, ăn mặc là bình thường mà ba mẹ. Chị hai lên tiếng để phá bỏ đi cái trạng thái này. Nhưng vậy có phải là quá lộ liễu rồi không? Quả thật con nghe con dâu bà nói làm việc ở ba, nhưng không tưởng tượng nổi phải ăn mặc như thế. Cứ ngỡ là quản lý ba hay gì thôi. Như thế này quả thật không ổn chút nào. Bình thường mà ba mẹ, chẳng phải ngay từ đầu ba mẹ đã nói là không có ý kiến về công việc của em rồi sao? Sao giờ có thái độ đó? Đôi mắt anh từ nãy giờ trở nên sâu thẳm, có chút gì đó khó chịu, liền đi thẳng vào phòng. Thấy thái độ con trai mình như thế thì hai ông bà Hưng mới ngừng bàn ra nói vào. Cô trở về cũng là lúc nửa đêm. Ngay khi cô bước vô phòng, anh đã cảm nhận rõ rệt mùi rượu trên người cô và còn cả mùi đàn ông nữa, khiến anh cảm nhận bầu không khí này thật ô nhiễm, phải bật máy lọc không khí lên. Có vẻ như cuộc sống của cô không thiếu đàn ông được nhỉ? Mới vài ngày đã chịu không nổi rồi. Cô dừng động tác trên tay, để lại bộ quần áo trong tủ. Cái đó anh cần phải nói sao? Là một người có sinh lý bình thường, làm sao mà đợi anh nổi đây? Chồng yêu, em không thể thủ thân như Ngọc mãi được. Anh hiểu chứ? À, tiện nói luôn. Nếu anh không có khả năng đấy á, thì để người khác làm, ok. Em chỉ có nhiệm vụ về đây làm cảnh, để giảm bớt sự ngu dốt của anh thôi. Nhớ chứ anh yêu. Thật ghê tởm. Con ả Cẩm Tú của anh còn ghê tởm hơn em đấy. Anh có muốn thử không? Nghe nói giờ nhà cô ta phá sản nợ nần gập đầu. Không dừng cũng là đồng nghiệp của em đó. Anh có bao giờ nghĩ con bướm vàng trong lòng anh đang nằm dưới thân thằng đàn ông khác sẽ có biểu cảm gì không? Thôi, hay là thế này. Để một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ dẫn con ả đó đến trước mặt anh, đảm bảo không còn mảnh giáp nào trên người, để cho anh cảm nhận từ chính người anh yêu nhất. Nhưng mà quên nữa, anh làm sao còn có khả năng đó nhỉ? Có khi lại làm người ta ghê tởm anh hơn nữa đó. Đứng ở phương diện này, tuy em không nỡ để anh rơi vào vòng tay của người khác, nhưng em chấp nhận được. Em không ngại cho cô ta dùng thuốc đâu. Anh cầm tay cô một cách mạnh mẽ đẩy cô ra. Anh nghiến răng, đôi mắt nổi lên từng gân máu. Cô thử đụng vô Cẩm Tú coi. Tôi sẽ cho cô biết sống không bằng chết. Được thôi, em nguyện chết trong vòng tay anh mà, anh yêu. Nói đi, cô cần bao nhiêu mới có thể rời bỏ cái nhà này? Cô nhún vai. Nếu là giá để em buông tha con bướm vàng của anh, thì cũng không nhiều có thể quy ra tiền đấy. Còn để rời căn nhà này hả? Khó đấy. Ba mẹ anh đưa em tới đây, thì cũng chỉ có ba mẹ anh có quyền trả về nơi sản xuất. Mà nếu trả thì nhà anh hơi tốn kém đấy. Vì cổ phần công ty với căn nhà ngoài kia đã sang tên em mất rồi. Đôi mắt anh trở nên đục ngầu, có thể nhìn rõ những tia máu trong đôi mắt đó, khiến cô đôi lúc cũng phải chột dạ vài giây. Nếu vậy đừng trách anh quá đáng. Đêm này về vấn đề tranh chấp lãnh thổ, dường như đã hòa bình không còn thức giấc nửa đêm, thậm chí sáng sớm không biết đường dậy luôn. Hai vợ chồng đã chan hòa, tình cảm mặn nồng hơn xưa. Vì người kia đã rời bỏ cuộc chơi sang phòng khách ngủ. Cô như nào cũng được. Miễn sao ngày mai thức giấc, không bị cái nghèo và cái đói bủa vây là được. 9 giờ sáng đến khi bản thân không còn ngủ nổi nữa vì nhức đầu quá rồi. Có lẽ đêm qua cô uống hơi nhiều. Với tay mở điện thoại mà sửng sốt. Không phải vì bên cạnh không còn tên chết bẩm đó nữa. Đơn giản chỉ vì muộn quá. Nhưng chắc cũng chẳng sao đâu. Cô cứ từ từ chọn cho mình một bộ đồ ngủ, rồi tắm rửa sạch sẽ. Cứ sống như một công chúa, vì ai biết đâu một ngày thành ăn mày cơ chứ. Đúng lúc này chủ nhật nữa, lướt Facebook thấy con rượu đăng hình, chốt sổ rủ nó đi spa luôn. Cứ ngỡ giờ này nhà vắng tanh chứ, chưa ra tới cửa bị mẹ gọi lại. Mẹ muốn nói với con vài thứ, con đang định đi đâu hả? Dạ, con đi ra ngoài một chút, nhưng con không vội đâu. À, mẹ nói này, mẹ biết vợ chồng sẽ không tránh khỏi những lúc cãi nhau. Con thấy tình trạng nó rồi đấy, chỉ loanh quanh trong nhà thôi, nên cũng cau có hơn trước rất nhiều. Mẹ mong con có thể nhịn nó một chút. Dạ, con biết rồi, mẹ yên tâm, con xin phép ạ. Nhìn đứa con dâu mà bà sầu não thật sự, không có đứa nào nhịn đứa nào, mà tình hình còn ngược lại hơn bà mong đợi. Liệu quyết định của bà có đúng không đây? Vừa ra gặp ngay anh chồng yêu quý của mình dưới giản hoa thiên lý. Đọc sách sao? Thấy cô bước đến anh không thèm liếc mắt một cái. Chồng em nay khí sắc tốt quá ha. Quanh quẩn ở nhà chắc chán lắm nhỉ. Đi chơi thì sao? Anh cùng em đi luôn chứ. Anh gập mạnh cuốn sách để trên bàn. Cái con người này không khi nào mà ngừng khinh thường anh. Bộ cô không khều tôi một cái thì không ở được hay sao? Rồi lăn bánh xe vào trong. Nhìn tội thật đấy, nhưng cô còn sống là còn nói. Mọi lần nghèo có biết đi spa là gì đâu. Tự dưng cái giàu ập đến sang không nổi mà. Công nhận lâu lâu đi mà thoải mái gì đâu. Mặt mày sáng sủa hẳn ra. Rồi cô và hai đứa rủ nhau đi cà phê. Thành và Diệu là người bạn thân duy nhất của cô. Hai người gặp nhau bên Mỹ. Không biết là duyên hay gì khi gặp được người cùng quê hương, cùng thành phố và học cùng ngành. Hai người họ về nước sớm hơn cô một chút vì đã kết thúc chương trình học, còn cô ở lại tiếp tục làm việc. Diệu thấy cô lấy chồng có vẻ sướng, có chồng như không có vậy, muốn làm gì cũng được. Người ta hay nói khổ trước sướng sau, có lẽ là đây. Nhưng cũng mừng cho đứa bạn sau bao nhiêu phong ba bão táp, nó cũng có chốn dung thân. Ê, sao nhìn tao dữ vậy mày? Miệng thì hỏi vậy thôi, chứ mục đích của cô chỉ để đánh lạc hướng. Mà móc miếng sô-cô-la trong ly kem đứa bạn mình. Ăn chung sida đó nghe chưa? Con này, mày ăn cái ly của mày chưa no sao? Mà còn dòm ngó qua đây. Tự nhiên thấy ly kem mày ngon hơn một cách lạ thường. Thôi đi mẹ, miệng mày tự nhiên thèm thì có. À mà sống bên đấy vẫn ổn cả chứ? Thấy mày vẫn còn tự do quá. Ổn cả, ngày ba bữa chửi nhau không chán. Mà mày yên tâm, chưa ai đổ máu là còn bình thường mà. Còn yêu nó hả? Trang Thanh dừng hẳn động tác trên tay, mặt cô trùng xuống hẳn. Không biết nữa. Chỉ riêng cách trả lời của bạn mình, Diệu đủ biết cô bạn mình còn nặng tình lắm. Nếu không đang yên đang lành, bỏ hết công việc đến đấy chỉ vì một câu nói, mà ngay lập tức trở về nước, chịu đựng sự ghẻ lạnh từ gia đình. Thôi, cố gắng được đến đâu thì đến. Nhanh chóng kêu anh ta đồng ý tập vật lý trị liệu đi. Bỏ qua thời gian vàng này, mày biết sao rồi. Ừ. Chẳng biết đã bao lâu rồi cô chưa ăn được món Âu, tay nghề cũng lụi hẳn. Cảm giác sung sướng vẫn thiếu thiếu gì đó. Không chần chừ, trên đường về cô ghé ngay siêu thị chọn mua nguyên liệu. Phải nói là nhìn cái gì cũng muốn mua. Cuối cùng là hai bịch to chả bá. Về nhà bắt tay vào bếp, không kịp thay đồ ra luôn để kịp bữa tối. Thấy một mình làm tự ăn cũng không phải, mà làm nhiều lại sợ không hợp với mọi người. Thôi, đành làm nhiều một chút. Nhìn mâm cơm do cô chuẩn bị mà cả nhà nhìn nhau, khiến cô cũng hồi hộp không kém. Ăn đi chứ kìa. Ba chồng cô lên tiếng và cũng là đũa đầu tiên. Nhìn miếng bò đen đen dần dần vô miệng ba mà cả nhà nhìn chằm chằm, chắc đắng lắm đây. Ngon lắm, ăn đi chứ. Đến khi thấy ba chồng cô không có phản ứng, thì cả nhà mới dám động đũa. Đúng là hồi hộp chết mà. Cô hất mặt với tên kia tỏ ý đừng ăn. Đối với những lời thách thức thế này, anh làm sao chịu được, cũng gắp một miếng. Tưởng đen đen, hóa ra cô ăn cũng được. Ăn xong cũng là lúc cô chuẩn bị đi làm. Cô phải tranh thủ thời gian này kiếm tiền. Vừa qua cũng tiêu tốn khá nhiều rồi. Tắm xong mặc cho mình một chiếc áo thun ngắn, khoét sách và một chiếc quần thun soccer thêm đôi giày trắng nữa. Có gì đó thanh mảnh và năng động, nhìn khá giống đi tập thể dục, nhưng đây là cô đi ba. Nhìn mặc đồ thế kia, anh cũng đủ biết chuẩn bị đi đâu luôn. Giết rồi cũng quen. Phải nói vợ hờ của anh mặc đồ theo phong cách nào cũng hợp nha. Rất biết cách quyến rũ đàn ông. Lại đi quyến rũ đàn ông à? Đúng thế. Biết sao được, họ biết xài hơn anh. Anh nở một nụ cười gian tà. Chính là đêm nay, anh nhanh chóng lấy một số điện thoại mà gọi cho một người quen. Anh không cần nói nhiều, chỉ đơn giản một câu. Cô ta vừa ra ngoài. Nếu như vợ mình thèm đàn ông đến thế thì anh cũng chiều thôi. Anh hy vọng cô thích món quà cưới này. Anh đợi đến 2 giờ sáng vẫn chưa thấy cô về. Chắc hết sức để về đây rồi, yên tâm mà ngủ. Anh không hay biết cô đã nói trước với cả nhà rằng đêm nay cô không về. Nhưng nào có biết bạn thân anh cũng đổ gục trước nhan sắc của cô mà phản bội anh. Hơn 6 giờ sáng, cô về tới nhà. Chào ba mẹ, chị với dì, con mới về. Mới về hả con, ngồi ăn cơm. Thôi ba, chắc con phải lên ngủ một chút, mọi người cứ ăn đi. Cơn buồn ngủ giờ mới ập đến, mở phòng ra đã thấy tên này vẫn còn đang ngái ngủ. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi nằm xuống bên cạnh. Anh cảm nhận mình rất khó thở, hóa ra con quỷ cái này đang ôm anh chặt, chân lại còn gác nữa chứ. Mới nãy đây còn ôm thằng đàn ông khác mà giờ lại ôm anh. Anh thấy có chút gì đó ghê tởm, liền đẩy cánh tay kia ra mà không được. Còn cô có thói quen khi ngủ phải ôm cái gì đó mới ngủ ngon, mà con thú nhồi bông này cứ thích lăn thì phải. Tự nhủ khi ngủ dậy cô sẽ rút bông ra xem còn lăn được không. Anh bất lực mặc cô ôm ngủ, nhìn kỹ một lúc cô ngủ thật ngon. Khác xa một trời một vực khi cô gân cổ lên nói anh. Tay anh vô thức chạm nhẹ gương mặt cô trong vô thức, nhưng chợt khựng lại, nhắm mắt ngủ tiếp. Đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình đang ôm cổ người kia. Cô không vì thế mà rụt tay lại, mà tiếp tục ôm tiếp. Cô muốn kéo dài những giây phút này, muốn được bình yên như thế này mãi. Tận sâu, đáy lòng cô hiểu, chỉ mơ cô mới có thể thấy hình dáng này. Chợt chuông điện thoại vang lên. Cô rụt tay lại để vẻ vụng về, cầm điện thoại tắt chuông. Cô lý nhí nghe. Em nghe đây David. Nếu làm việc với anh thì chắc em phải suy nghĩ lại đấy. Hay thế này, gặp nhau đi cho dễ nói chuyện. Rón rén cầm theo bộ đồ vô phòng tắm. Nãy giờ anh chỉ giả bộ ngủ, anh không biết phải nói sao nữa. Đêm qua chưa đủ nữa hay sao mà lại muốn tiếp tục. Lại còn thẳng thắn đến mức hẹn trai ngay bên cạnh anh nữa chứ. Quả đúng không sai, chỉ có cô đến trễ thôi, chứ người còn lại không bao giờ. Nhưng trước mắt, hôn Lin một cái đã, nhớ quá. Anh đến lâu chưa? Lin qua đây với Mami nào. Vừa mới đến thôi, Lin nói nhớ em, tiện anh cũng muốn nói chuyện với em luôn. Vậy hả, em lại sợ Lin nay bận đi học, nên cũng chẳng dám gọi anh cho em gặp con bé đây. Anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Có câu trả lời rồi nhỉ? Đồng ý phẫu thuật chứ? Ánh mắt David dán lên người cô đầy trông chờ. Chàng Thành tranh thủ cưng nựng thiên thần trong lòng mình mà hít hà. Lin, Mami nên nói với Daddy thế nào đây? Yes. Lành ghê chưa? Thật ra thì em không thể nào phụ lòng anh và giáo sư rồi. Nhưng hy vọng đây là quyết định đúng đắn của anh và giáo sư. Vậy mới phải chứ. Em nghỉ phép như vậy cũng đủ rồi. Tài liệu anh đã gửi qua hết rồi. Hy vọng lần này sẽ như lần trước, khiến bao năm học tập của em không đổ sông đổ biển. Giáo sư giục anh lắm rồi nói em qua nhanh đi, không thể chậm trễ hơn được nữa. Về phía bệnh viện cũng sắp xếp xong cả, em có thể đi làm bất cứ khi nào. Vậy em muốn đầu tuần sau được không? Ok, very well. Giáo sư Jean và David chính là người có ơn với cô, dường như là duyên số thì phải. Họ đã xuất hiện ngay lúc cuộc đời cô tăm tối nhất, đem theo một chiếc phao cứu sinh, cứu vớt cuộc đời cô. Giáo sư là thầy của cô ngày trước, đã về nước từ 2 năm trước, nhận được lời mời của ban lãnh đạo đảm nhiệm chức phó giám đốc của một bệnh viện quốc tế. Cũng vì thế cô không sợ mình phải lang thang đầu đường xó chợ để tìm việc như bao người. Huống gì cô cũng không còn tiền để mua việc đâu. Cũng có dịp cộng tác với giáo sư và thầy trong công việc hồi còn nước ngoài, nên khi cô nói về nước là giáo sư gọi cô qua bên đó luôn. Từ hồi ở nước ngoài không lên lớp, không ở bệnh viện thì cũng đi tìm việc làm thêm. Cô không để bản thân nghỉ ngơi vì cuộc sống bắt cô phải xoay vòng. Mới khi có dịp nghỉ ngơi thế này nên cứ vậy mà trì trệ. Cô cũng chẳng dám tưởng tượng giáo sư sẽ có thái độ thế nào khi cô dám trái lời bấy lâu nay nữa. Cô phải tranh thủ làm hết sâu trong tuần này, thậm chí là rời sâu. Vì vậy, hầu như cô rất ít khi ở nhà. Cô hôm nay không về nhà luôn, khiến người kia thoải mái không ít. Tranh thủ ít quỹ riêng trước khi cái nghèo ập đến bất chợt. tranh thủ mình còn trẻ đẹp hơn, còn theo đuổi đam mê nhỏ nhoi này. Tại phòng đọc sách. Cốc cốc. Vào đi. Hôm nay còn biết gõ cửa cơ đấy. Ai nhập cô hả? Ai nhập nổi em. Chủ yếu dậy không thấy anh, tự nhiên nhớ vậy thôi. Thế nào? Thấy hợp lý chưa? Chà, cũng nhiều sách quá nhỉ. Cô tùy ý lấy một quyển sách. Mấy cuốn này cô đọc cả ngày cũng chẳng hiểu nó nói cái gì. Gì mà tài chính rồi quản lý kinh doanh. Ôi dồi ôi, cô tặc lưỡi nhún vai. Tốt nhất mấy thứ này nên tránh xa cô một chút. Này này, bỏ ngay cuốn kia xuống. Cô cười đầy ma mị. Này ư, em khuyên anh nên bỏ mấy cái sách này đi. Ngày ngày anh đều nhìn thấy chúng nó. Anh không thấy có chút gì gọi là thất bại hả? Đọc nhiều biết nhiều nhưng chẳng làm được gì. Không thấy ngứa tay ngứa chân sao? Cũng lạ thật đấy. Anh lại gần giật lấy cuốn sách từ tay cô. Kệ tôi. Chuyện của tôi tốt nhất cô đừng xía vào quá nhiều. Vì chẳng bao lâu nữa cũng bị đá ra khỏi cái nhà này. Vậy ư, em lại không nghĩ thế đâu. Sao anh cứ không chấp nhận được sự thật đấy nhở? Anh có biết ngoài kia, đám đàn ông kia đều ao ước có được em không? Anh phải cảm thấy trân trọng và tự hào chứ. Ngay cả anh Luân cũng... Thôi, anh dùng sau vài người thì cũng không sao đâu. Cô tiện nhắc, Luân chính là bạn thân anh ta, phải nói thế nào nhỉ? Ai lại tự nguyện dâng vợ mình cho bạn? Anh ta không chỉ liệt chân, mà liệt não luôn rồi. Nhưng điều đó làm gì, làm khó được cô chứ? Dạng gái rẻ tiền như cô, nằm mơ cũng không có được tôi đâu, nhớ kỹ. Về căn bản tôi và cô thuộc về hai tầng lớp khác nhau. Vậy sao? Vậy nhà anh chuẩn bị sẵn tinh thần tuyệt tử tuyệt tôn đi. Cô nói xong, vui vẻ rời đi khỏi hố núi lửa kia. Đứng ngoài cửa mà cô nghe tiếng đồ đạc rơi thì phải. Tưởng nói đến cỡ vậy mà không phản ứng nữa thì cô cũng chịu thua. Anh thẳng tay ném những cuốn sách cô vừa đụng qua. Là một người đàn ông, anh cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Không phải không, mà lần này hết lần khác lại bị cô chà đạp. Sau khi bình tĩnh hơn, ngẫm lại cũng đúng. Anh không thể đi đâu được nữa, không thể làm việc gì. Suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong nhà, thì cần mấy thứ này làm gì? Dì Bảy nhìn cô bước xuống để vui vẻ. Không thấy giống hai người cãi nhau. Mà sao bà lại nghe có tiếng động từ tầng trên nhỉ? Dì Bảy đang làm món gì á? Con phụ với. Cô Thanh, cô lại làm gì cậu Trọng tức giận hả? Cô bình thản cầm lấy cọng rau trong rổ để trước mặt mà lặt tự nhiên nói. Có đâu gì, rất bình thường mà, không tin dì lên hỏi anh ấy đi. Dì Bảy nhìn cô không có gì nghi ngờ, ai điên lại vác xác đi hỏi chứ. Đầu giờ chiều, cô không cần gõ cửa mà xông vào luôn. Biết ngay giận quá rồi không về phòng mà. Phòng sách không chỉ có sách. Có bàn làm việc, thậm chí có cả giường ngủ, chỉ thiếu phòng vệ sinh để anh ta ở đây luôn. Cô mở cửa khiến anh giật mình tỉnh giấc. Nhìn cái điệu mặt này, chuẩn bị lại cô tôi đây. Đấy đấy, lại chuẩn bị trưng cái mặt giận dỗi ra rồi đấy. Yên tâm đi, mặc dù vừa ăn xong rất có năng lượng, nhưng em không thèm cãi với anh đâu, yên tâm mà ngủ nhé. Nói xong cô cũng yên vị trên chiếc ghế làm việc, tùy ý bật máy tính lên. Rồi sờ sờ vài vật nhỏ nhỏ xinh xinh trang trí trên bàn. Mật khẩu máy tính là gì? Không thích nói. Anh nói thật chậm rồi nhấn mạnh từng chữ mà đai nghiến. Ok, anh nên gọi cho bên công ty đặt máy tính mới đi là vừa rồi đấy. Mai mới kịp xài. Anh lườm cô, nhưng đáp trả là khuôn mặt đầy đắc thắng của người ngồi đằng trước. Cô dùng máy tính để làm gì? Làm việc chứ làm gì, hỏi ngộ. À quên mất. Anh dùng máy chơi game, mật khẩu. Yên tâm đi, em không đụng vào dữ liệu mật của anh đâu. Nếu mất mát gì, em sẽ lấy thân ra đổi. Ok, quá hời còn gì nữa. Kèm thêm là cái nháy mắt đầy mê hoặc. Cái con người này, không khi nào làm anh tức thì không ở nổi mà. Anh chắc cần. 1210-12007. Có vẻ là sinh nhật ai nhỉ? À, ngủ đi anh, coi như chưa nói gì. Cô rất dễ dàng nhận ra những con số cuối kia là sinh nhật anh, còn những số đầu kia chịu thôi. Cái điệu cười gượng đầy giả tạo kia hình như bất cứ tình huống nào cũng có thể dùng. Anh đang nghĩ cô không cười có lẽ thế giới này sẽ tươi đẹp lắm đây. Thường thì cái nghèo sẽ đến cùng một lúc mà, ngay cả cái laptop cổ đại đến lúc nguy cấp cũng phản chủ, mở cái mail ra là hoảng hồn. Mới mấy tháng không check mà giữ vậy, Đúng thôi, mọi thông tin liên hệ cô đều thông qua tài khoản này mà. Anh cứ nhìn cô trong vô thức. Chỉ cần mở mắt ra là đập vào mắt anh là cô, thì thử hỏi tránh làm sao được. Một Trang Thanh thật khác, không còn cười nói, mà thay vào đó lại tập trung cao độ, đôi lúc trầm tư, đôi lúc lại vò đầu bứt tóc, rồi lại đưa người ra như kiểu đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng. Không lẽ giờ ấy sâu quá rồi tìm việc sao? Cái này nghi lắm, ngồi im tận mấy tiếng mới chịu. Nếu là một người con gái đơn thuần, thì chắc chắn anh sẽ rung động vì cái vẻ đẹp không cần son phấn với làn da trắng hồng này và đặc biệt ngoại hình kia nữa. Nhưng trời Phật phù hộ đã cho anh khai nhãn. Hơn 11 giờ, đưa con bạn đến trước cửa nhà mà Diệu đầy lo lắng. Ai mà chẳng có một góc khuất trong lòng khó mà chạm tới. Nếu thấy không ổn thì về nhà tao. Không cần đâu, mày về đi, tao không sao mà. Ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu. Những giọt nước mắt nóng hổi được lau đi, rồi cô lững thững đi vào nhà. Giữa ánh sáng le lói của đèn ngủ, anh cảm nhận được một cánh tay vòng qua người anh, khuôn mặt dí sát vào cánh tay anh, cả mùi nước hoa này nữa. Mùi nước hoa khá gắt, khiến anh cực kỳ khó chịu mà tỉnh giấc. Đúng lúc định đẩy cái người bên cạnh ra xa. Làm ơn để em ôm anh một chút thôi. Giọng cô thều thào bên tai anh rất nhẹ, tưởng chừng có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương. Anh cảm nhận được bờ vai trái của mình ướt, nó rít rít. Hình như cô khóc thì phải. Cô không sao chứ? Cô mím chặt môi đến bật máu chỉ để không phát ra tiếng. Lắc đầu phủ nhận, cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Em mệt quá, thật sự rất mệt. Xin lỗi. Anh nhìn về phía cô không nỡ đẩy ra. Anh cảm nhận rõ ràng cơ thể kia đang run lên từng hồi. Chỉ thiếu những tiếng nấc nữa thôi. Sống với em, anh có thấy mệt không? Anh không chần chừ mà thẳng thắn trả lời. Rất mệt. Cô cười khổ, hít một hơi thật sâu. Em đồng ý, ly hôn. Anh thấy tai mình hình như có vấn đề. Anh hy vọng cô nói thật. Mới cách đây ít ngày, cô mạnh miệng tuyên bố có chết cũng không ly hôn mà. Tại sao? Tìm được đại gia rồi à? Ừ. Một câu ngắn gọn thôi, cô không nên tiếp tục nữa. Cô không muốn mắc sai lầm nữa. Có tiếp tục, cả hai cũng không có kết quả gì. Thì thôi, cái gì của mình thì sẽ là của mình. Còn không, có cưỡng cầu cũng chỉ làm cô thêm đau. Cô không muốn bước vào vết xe đổ của chính ba mẹ mình. Cô làm nạn nhân như vậy đủ rồi. Họ chỉ vì tiền sẵn sàng vứt bỏ đứa con gái vừa mới xin chào cuộc sống này không thương tiếc, để họ có cuộc sống tốt hơn. Đường ai nấy đi. Câu chuyện sai lầm của 10 năm trước đã là sai lầm. 10 năm sau tuy vẫn là sai lầm. Cô nguyện ý sai lầm đến đây, trước khi không thể đẩy anh ra được nữa. Vào một buổi sáng nắng lên khá sớm, len lỏi qua lớp rèm cửa. Nhận thấy cô vợ mình tinh thần rất tốt, mới sáng sớm đã quần áo tươm tất, đầy bất ngờ. Không còn là cái dáng vẻ lả lơi quyến rũ, mà thay vào đó là sơ mi trắng quần tây dài, khiến anh khó lòng thích nghi kịp. Nếu không phải đôi mắt có chút sưng nhẹ, thì anh đã nghĩ... Qua anh đã nằm mơ. Không biết cô còn nhớ chuyện đêm qua không nhỉ? Cô dừng động tác chuốt mi nhìn anh. Chuyện gì? Cô nói sẽ tự nguyện ly hôn. Cô không nhớ hay là cố tình không nhớ? Có hả? Anh nghĩ em có ngày đó không? Lời nói của một kẻ say cũng tin. Thật điên rồ. À, thông báo với anh một tin. Nghe xong có khi anh đòi lẽo đẽo theo em đấy. Không tin chứ gì. Đã đến lúc công ty nên biết tới sự tồn tại của em rồi. Chồng không gánh vác được công ty thì để người vợ như em làm cho. Nói thêm, số con bướm vàng của anh sắp tận rồi. Anh giấu nó ở tận đâu, em cũng tìm ra được hết. Cô không ngờ anh ta dám để cô ta làm việc ở ngay chính công ty nhà, đến cả ba mẹ và chị không hề biết luôn. Đỉnh thật. Để xem, em là ai? Vậy nha anh yêu. Đối với lời thách thức như thế này, anh sẽ làm ngơ đi. Càng cãi cô càng đắc ý. Nhưng không phải thế mà anh không lo lắng. Cẩm Tú đã quá đáng thương rồi. Nhìn cô bước lên xe chị hai dần dần ra khỏi cổng, ánh mắt anh đầy thâm sâu. Nếu đúng thật cô vào công ty, chẳng khác nào giao chứng cho ác rồi. Cẩm Tú làm sao có thể làm việc yên ổn được? Không biết cái nhà này bị sao nữa, có thể để cô ta dắt mũi được. Đụng tới ả ta chỉ là sớm muộn, nhưng không phải lúc này. Cứ để anh sống trong lo lắng đi, rồi anh sẽ có quả bự. Cô đã từng nghĩ, hay thậm chí ước rồi, có một ngày sẽ đón sinh nhật cùng anh. Mãi đến bây giờ cũng thành sự thật. Cô không do dự mua cho anh một cái áo sơ mi trắng, không phải hàng đắt tiền gì. Dẫu biết anh sẽ không thiếu, cô muốn anh mãi là chàng trai năm đó, sẵn sàng bảo vệ cô gái yếu đuối trước những tiểu thư nhà giàu như buổi đầu gặp nhau, chứ không phải hình dạng bây giờ. Cô muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ, một sinh nhật đáng nhớ nhất giữa anh và cô, dù hận hay là yêu, một buổi tiệc thân mật chỉ có gia đình với nhau. Thanh, em còn đứng đây làm gì nữa? Mọi người đông đủ hết rồi kìa. Em đặt bánh mà không biết sao giờ người ta chưa giao nữa. Có bánh kem chị mua rồi, cần gì nhiều nữa. Một lúc cũng có điện thoại là giao hàng. Cô gọi thẳng người kia vào nhà luôn vì cửa không khóa. Xin lỗi, cho hỏi ai là Trang Thanh ạ? Chị ấy có đặt bánh kem bên em ạ. Ngay lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, chuẩn bị nhập tiệc, nụ cười anh chợt tắt vì người phía trước là Cẩm Tú. Mọi người cũng nhanh chóng nhận ra cô gái mới tới. Cẩm Tú cũng giật mình đôi chút, hướng mắt về phía người đang ngồi xe lăn kia, mà bất giác lùi về phía sau thấy rõ sự sợ hãi, vẫn khuôn mặt đấy sao lại. Mình đặt ạ. Cô cầm cái bánh kem, xong người ta cũng nhanh chóng rời đi, dù cô có mời người kia ở lại. Đôi bàn tay nào đã nắm chặt thành quyền, đôi mắt đỏ ngầu mà hét lớn với cô. Trang Thanh, cô chơi tôi đúng không? Sao anh nghĩ thế? Em gọi người ta đến để chúc mừng sinh nhật anh đó. Anh không vui sao? Anh đập bàn cái ẩm đầy giận dữ, lăn nhanh xe về phía phòng, khiến mọi người được một phen hoảng hồn chạy theo. Người kia đã nhanh chân đóng cửa. Chị hai thấy vẻ mặt bình tĩnh có chút ngang ngược của em dâu thì cũng lên giọng quát mắng. Thanh, em đang làm cái gì vậy? Em biết Cẩm Tú là người nó không muốn gặp nữa mà sao? Chị, em có lý do riêng của mình. Lý do riêng là gì? Ai cũng có quá khứ cả, Thanh à? Sao cứ muốn lục tung lên vậy? Chị hai quay đi, để lại cô và ba. Nhìn bàn ăn chưa ai động đũa cả mà não nề. Cô biết ba cũng muốn hỏi cô tại sao làm vậy mà không biết hỏi thế nào thôi. Là cô cố tình tìm đến tiệm bánh kem gia đình cô ta, còn chỉ đích danh người đặt bánh trên danh nghĩa bạn cũ. Còn bạn nào thì Cẩm Tú, nãy mới biết. Cô ta chỉ nhận ra anh thôi, chứ không hề nhớ nổi cô là ai. Phải thôi, gây thù kết oán bao nhiêu người mà nhớ sao nổi. Trọng ơi, mở cửa ra cho mẹ đi con. Mở cửa cho chị đi. Mở cửa đi con, đừng làm mẹ sợ mà, con ơi. Mặc ở ngoài cửa, mẹ và chị có nói cỡ nào, đáp lại chỉ là tiếng đồ đạc lảnh sảnh. Ở bên trong anh bịt tay lại không muốn nghe gì nữa. Điều anh lo sợ cuối cùng cũng xảy đến. Anh hận cô tột cùng. Anh nhớ như in cái dáng vẻ Cẩm Tú. Trong đôi mắt kia chứa đầy sự sợ hãi. Cẩm Tú là cô gái thuần khiết nhất anh từng gặp. Cô luôn có một sức hút nào đó, khiến người khác không ngừng nhớ thương. Là người đầu tiên biết quan tâm cảm xúc của anh, sẵn sàng ngồi nghe anh nói, cùng đi đến những nơi anh muốn đi. Nhưng anh nào có biết cô ta làm vậy chỉ là muốn thể hiện bản thân mình. Cô ta không cho phép mình thua kém bạn bè. Mẹ, anh ấy sao rồi? Mẹ cô vừa xuống đã thấy cô ngồi một đống ở đó không thèm liếc nhìn, quay ngược lại trên phòng của mình. Cũng dễ hiểu thôi mà. Đợi mẹ với chị rời khỏi, cô mới tiến lại phòng đọc sách. Anh à, cô đi đi. Tốt nhất đi càng xa càng tốt. Tôi không muốn thấy bản mặt cô nữa. Nghe ngữ điệu cũng đủ biết giờ anh ta mà ra, chắc xé xác cô thôi. Có lẽ cô đã chạm đến tận cùng của giới hạn rồi. Bỏ lại phía sau, cô đi làm đây. Vừa làm mà cũng không thể tập trung nổi, cũng không dám gọi hỏi ai trong nhà. Về nhà cũng là lúc chiều ngày hôm sau. Dì Bảy, anh ấy vẫn chưa chịu ăn hả? Dì Bảy lắc đầu. Bà chủ nay khóc quá trời mà cậu ấy vẫn không chịu. Lần này cậu Trọng giận thật đấy cô ạ. Để con lên xem sao. Trọng, anh mở cửa ra cho em. Trọng. Cô đập cửa mãi mà vẫn không có động tĩnh gì. Còn chưa ăn gì nữa, không biết có bị đau dạ dày chết luôn rồi không nữa. Không còn kết quả khác, cô nhờ chú Đại qua phá cửa. Cửa mở ra, mẹ từ ngoài xông vô trước, còn cô chậm rãi nhìn xung quanh. Cô cũng hú hồn. Phòng lộn xộn không còn thứ nào đúng vị trí xung quanh. toàn là những chai rượu trống không. Nhưng người kia thì bất ngờ hơn. Mới qua một đêm thôi, anh hốc hác hẳn, quần áo sộc sạch, râu ria lởm chởm, trông nhếch nhác lắm. Cô nhìn cũng có chút xót xa. Trọng, con sao thế này? Tỉnh lại đi con. Mẹ cô cuống quýt sờ mặt sờ tay mà khóc. Trời ơi con tôi. Mẹ đi ra ngoài đi, con muốn một mình. Con muốn một mình mẹ không hiểu sao? Anh ta hét lên vào mặt mẹ mình. Cô không chần chừ lại gần, cho anh một bạt tai, khiến mọi người có mặt đều hốt hoảng kéo cô ra sau. Tỉnh chưa? Anh định thế này đến bao giờ? Nếu thấy sống không ổn thì đi chết đi. Cái loại vô dụng như anh sống cũng chật đất, sống cũng chỉ để làm khổ mọi người thôi. Dáng vẻ bây giờ là ai làm? Là ba mẹ làm? Hay là chị anh làm mà cái thái độ đó? Không phải tất cả anh tự chuốc lấy sao? Anh không thấy bản thân mình quá vô dụng hay sao? Khi đến từng này, phải để ba mẹ lo từng chút một. Hôm qua anh có thấy không? Người mà anh luôn nói, cô ấy là tốt nhất, là duy nhất trong lòng anh đó. Anh thấy rồi chứ? Người ta thậm chí còn không dám nhìn bộ dạng của anh kìa. Anh có thấy thất bại không? Cô nhanh chóng lấy con dao dọc giấy dưới đất. Đây, muốn chết mà đúng không? Làm ngay đi. Để xem cô ta có rơi giọt nước mắt nào không? Phải, anh vô dụng. Thật sự rất vô dụng. Vô dụng, vô dụng đến nỗi. Ngay cả chăm sóc bản thân còn không được. Đến anh còn thấy bản thân mình thật tội nghiệp. Thử hỏi sao Cẩm Tú sợ hãi cơ chứ? Cẩm Tú chỉ tội nghiệp anh thôi. Đúng thế. Anh nhìn con dao trước mắt chuẩn bị cầm lấy thì mẹ nhanh chóng đẩy đi. Mẹ cô trố mắt tức giận liền đẩy cô về phía sau, khiến cô lảo đảo suýt ngã. Đủ chưa? Cô không hại chết nó, cô không vui nổi hay sao? Cái đồ rắn độc là khắc tinh của nhà tôi chứ may mắn gì. Cô đi đi, tránh xa con trai tôi một chút. Cô tức giận quay đi, tiện tay cô luôn cuốn sách xuống đất, đi lướt qua chị hai, ba và dì bảy đứng ngoài đó. Anh cứ nhìn chằm chằm về phía cuốn sách vừa rơi có tựa đề. Vừa lên hoặc bị đánh bại. Đúng là như thế. Mẹ, bà ơi. Sau tiếng la đó của mọi người, cô quay lại thì thấy mẹ nằm sõng soài ra đất. Bà cô chạy lại lay lay người. Bà ơi, mau gọi cấp cứu, cơn đau tim lại tái phát rồi. Mọi người ai nấy cũng luống cuống. Cô đẩy mọi người ra. Bà, để con. Cô vội vàng ngồi xuống kiểm tra hơi thở của mẹ. Rất yếu, thấy không phải rồi. Mọi người tránh ra, làm ơn mở cửa sổ giúp con. Ngay lập tức hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực, động tác rất chuyên nghiệp. Mà gọi cấp cứu đi, nhanh lên. Từng cú ép ngực khiến trái tim cô nhảy dựng lên. Nếu mẹ mà có mệnh hệ gì, chắc cô tội lỗi chết mất thôi. Mọi người bên cạnh mỗi người một câu, mà làm lòng cô rối như tơ vò. Cũng may nhà cô gần với bệnh viện, nên chẳng bao lâu sau xe cấp cứu cũng tới nơi, rồi cô và ba cũng đi theo. Trải qua sinh tử không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn nguy cấp như thế. Ấy vậy mà lần này lại làm cô cuống lên đến thế. Ba và chị cứ thay nhau đứng lại ngồi. Cô rụt rè quay sang người bên cạnh để phá tan bầu không khí hết sức nặng nề này. Ba, con xin lỗi. Không sao. Ba vẫn luôn như thế, luôn điềm tĩnh. Cô thừa biết từ không sao đó nặng cỡ nào. Cuối cùng cánh cửa cấp cứu cũng mở ra. Tất cả đều đứng phát dậy, đổ dồn ánh mắt lên người bác sĩ vừa bước ra. Bác sĩ, bà nhà tôi sao rồi bác sĩ? Qua cơn nguy hiểm, cũng may người nhà biết sơ cứu chứ không e rằng không qua nổi rồi. Cô như sống lại rồi, có thể thả lỏng người ra mà dã rời. Lê từng bước nặng nhọc khỏi bệnh viện, vô tình đụng phải một người. Thời khắc đó hai người đứng đối diện nhau nhìn một lúc rồi cùng nhau bật cười. David ung dung để tay trong túi áo blue, tiến lại phía cô đang đứng, nhanh chóng nhận ra sự bất thường từ cô. Cái bản mặt này là thế nào? Sao giờ còn ở đây nữa? Cô thở dài. Em vừa gây ra đại họa đây. Vẻ mặt khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt. Em vừa cãi nhau với chồng, xong mẹ tức quá lên cơn đau tim luôn, vừa cấp cứu xong. Anh bất ngờ kèm theo ý cười. Gì, anh không nghe nhầm chứ? Máu thế cơ à? Không giống em chút nào. Giờ anh nghiêm mặt lại. Bác gái sao rồi? Qua cơn nguy kịch rồi. Vậy là tốt. Anh sợ em luôn. Bảo rồi, nói nhẹ nhàng với cậu ta không chịu, cứ dùng hành động cơ, thấy chưa? Anh đừng nói nữa, em đang buồn đấy. Được rồi, không nói nữa, anh đi làm đây, về cẩn thận. Những ngày sau đó không khí trong nhà trùng xuống hẳn. Chồng thì hận, còn lại thì lạnh nhạt. Chỉ duy nhất ba và dì Bảy còn để ý đến sự tồn tại của cô. Mẹ cô đến liếc cũng chả buồn liếc, còn anh ta cứ hễ gặp cô ở đâu là tránh chỗ đó. Nhưng thật sự không sao, dù gì trong cái rủi có cái may. Điều khiến cô được an ủi nhất ngay lúc này, sau bao nhiêu ngày cô gân cổ mà chửi, mà nói, thì chồng cô đã tự động tập vật lý trị liệu. Cứ mỗi buổi chiều sẽ có hai bác sĩ qua hướng dẫn ngay trong căn phòng vừa được thiết kế riêng, phục vụ cho việc tập luyện. Dẫu còn rất khó khăn, cũng như kết quả cũng không mấy khả quan lắm, nhưng còn nước còn tát. Cô thấy được sự quyết tâm trong căn phòng đó. Đôi lúc khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, cô thấy thương vô cùng. Anh muốn được bước đi trở lại không đơn giản chỉ vì sự chỉ trích quá mức của cô, mà còn có thêm Cẩm Tú trong đó. Sau ngày hôm đó, tuy bề ngoài sợ hãi trước bộ dạng của anh, Cẩm Tú vẫn mạnh dạn chủ động hỏi thăm, hy vọng lấy được lòng tin. Dù trước đấy vào 3 năm trước, chính cô ta đã dứt khoát chia tay, mặc cho Trọng có làm đủ cách, chỉ thiếu quỳ lại ả nữa thôi. Cũng vì vậy trong một lần mất lái gây tai nạn đã biến anh thành bộ dạng như hiện tại. Từ một người tương lai rộng mở với tài kinh doanh nhạy bén không kém cạnh ba mình, giờ đây anh chỉ có thể quẩn quanh ngôi nhà này, chấp nhận làm kẻ vô dụng bất tài. Cẩm Tú nay đã đường cùng, gia đình phá sản, ba mẹ ly hôn, không còn đại gia chống lưng, khiến một cô tiểu thư ngày nào nhất thời chấp nhận cuộc sống ngay được. Cô phải phụ mẹ mở tiệm bánh kem nhỏ, rồi đến công việc văn phòng cũng phải khiến anh giúp đỡ trong âm thầm. Cuộc sống nghèo khó khiến cô ám ảnh. Ngay lúc này đây, Trọng chính là cánh cửa thần kỳ duy nhất. Cứ nghĩ cái tình yêu của họ chỉ là thoáng qua, ai ngờ cũng kéo dài 6 năm trời, khiến cô khó tin. Thời điểm đó anh có rất nhiều sự lựa chọn, mà chọn đi chọn lại vẫn là Cẩm Tú. Người nặng tình luôn là người thiệt thòi. Tại bệnh viện quốc tế, một cuộc đại phẫu thuật đang diễn ra trong phòng phẫu thuật, có sự tham dự hơn 11 y bác sĩ. Theo chân họ, qua màn hình ảnh rộng kia, có không biết bao nhiêu người. Có cả lãnh đạo bệnh viện tập trung quan sát. Đây là ca bệnh khó lần đầu tiên được tiến hành ở Việt Nam, với các bác sĩ đầu ngành là chuyên gia được mời từ nước ngoài về và các bác sĩ có tay nghề cao trong nước. Sau hơn 8 tiếng chiến đấu trong phòng phẫu thuật, thì cô như muốn gục ngay tại chỗ. Mệt nhọc rời khỏi phòng mổ đầy uể oải, nhẹ nhàng khởi động cổ gáy vài vòng. Đôi tay thiếu kiên nhẫn chút nữa cũng vì vậy mà run lên. Hai chân cô muốn rụng rời, cộng thêm đến kỳ đèn đỏ nữa chứ. Có nỗi đau nào như thế? Cô Thanh. Cô mệt mỏi quay lại tìm chủ nhân của giọng nói có chút quen thuộc cách đó không xa. Ngay dãy hành lang cô vừa lướt qua là của dì Bảy. Cô mệt mỏi tiến lại gần. Đúng lúc mọi người cũng theo tiếng gọi mà nhìn cô. Chẳng biết lúc đó anh bất ngờ cỡ nào đâu, cứ ngỡ mình hoa mắt rồi, cứ nhìn chằm chằm như thế. Cô bắt gặp ánh mắt anh đầu tiên, nhưng cũng nhanh chóng thu về. Có mẹ, chị, anh, hầu hết đủ cả. Sao đông đủ quá vậy, khiến cô tò mò. Chưa kịp để cô hỏi nữa, thì nhận ra ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm lên người cô. Cô nhìn ánh mắt của mọi người, có lẽ là bộ đồ xanh phẫu thuật ướt đẫm cả mồ hôi và đặc biệt là máu. Chưa kịp thay, cô lấy tay che lại. Chỉ là máu thôi, con vừa làm phẫu thuật xong. Em sao lại ở đây không phải? Chị Hai nhìn cô mà thắc mắc. Cô Thanh, sắc mặt cô trắng lắm đấy. À, không sao đâu gì, em làm ở đây, còn mọi người, ai ở bên trong hả? Là ba, bị đột quỵ vừa được Jimmy. Có tiếng gọi từ đằng sau, cô không cần nhìn cũng biết là David. Chỉ có anh mới biết tên gọi khác của cô thôi. Anh có chút sững sờ vì người đứng trước mặt cô, nhanh chóng tiến đến lại gần. Sao anh? Cầm lấy, dán vào sẽ đỡ đấy. Cô vui vẻ nhận lấy miếng dán giảm đau từ tay anh. Anh luôn chu đáo như thế. Đúng là làm bố rồi có khác. Nhiều lúc cô có cảm giác cô cũng là con anh luôn. Cùng ở với nhau đã mấy năm, cộng thêm làm trong ngành này nữa, nên cũng không ngại ngần, không phải kiêng dè điều gì. Không gì có thể qua mắt anh. Cảm ơn, sao giờ mới đưa em? Cô cười khổ, lúc quan trọng không thấy, làm xong tất cả rồi mới đưa. Nhưng không sao, có đỡ hơn không? Nhiều lúc cô cũng đã nghĩ cả đời này, cô sẽ không tìm thấy ai có một trái tim ấm áp mà tâm lý đến thế. sẵn sàng làm mọi thứ. Tất nhiên cô cũng mong có ngày nào đó có người có thể phá vỡ những suy nghĩ trong cô, không thể dựa vào David mãi như thế được. Đau cũng không nói, làm nửa chừng suýt ngất ra rồi mới nói, ai biết. Tranh thủ lên gặp ban lãnh đạo đi, họ đang đợi ở trên, anh đi trước. Có gặp Toàn thì nói nó một tiếng nha, anh không thấy nó đâu. Anh vỗ vai cô một cái rồi cúi đầu rời đi. Dạ được. Nụ cười trên môi nhanh chóng được giấu đi, nụ cười đó không còn hợp với không khí hiện tại. Trọng nghe mà toát mồ hôi lạnh. Dạ, mới chịu. Anh không thèm nhìn, trước mặt anh làm gì có thái độ này, đúng là biết quyến rũ đàn ông. Vậy lát có tin gì của ba báo em tiếng, giờ em đi họp cái đã, lát em quay lại ngay. Cô ôn nhu nhìn anh, nhưng nhận lại là cái vẻ mặt đầy chán chường, không thèm nhìn cô lấy một cái mà rời đi. Em đi đây. Nhìn dáng người thanh mảnh vừa chạy đi, anh có chút hụt hẫng. Được một lúc cô quay lại, ba cũng được chuyển sang phòng khác. Từ xa cô đã thấy anh ngồi một mình ở đó, cúi đầu như ngủ gục. Dáng người cô đơn đến lạ, giữa hành lang vắng tanh, khiến cô muốn ngồi xuống cạnh đấy. Bỗng có cánh tay đặt nhẹ lên vai anh, khiến anh giật mình. Đập vào mắt anh, Đinh Ngọc Trang Thanh, bác sĩ khoa ngoại thần kinh, với màu trắng của áo blue. Như cô sinh ra chỉ mặc bộ đồ này, anh thấy cô thật dịu dàng, điềm đạm trong bộ đồ này, không có son phấn, rất đơn giản. Phải nói là rất đẹp. Thêm cái tên Trang Thanh nữa, đã đủ nói lên hết con người cô ngay lúc này. Như tất cả đã được an bài mà gắn liền với nhau. Anh không ngờ một người giữa chốn trụy lạc lại chuyển mình khoác lên màu áo không vướng bụi trần này nhanh đến thế. Anh sao vẫn còn ở đây? Mọi người đâu rồi? Mọi người về hết rồi, còn chị hai trong đó. Em vô xem ba như thế nào? Nhìn người nằm trên giường phải thở máy kia, bên cạnh còn chị hai, chỉ biết thở dài. Thật may là còn phát hiện kịp thời nên cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Tự nhiên cô cảm thấy trong lòng bỗng nặng nề. Từ lúc cô vào nhà này, chưa có ngày nào cả nhà vui vẻ cả. Ngày nào cũng tịch mịch. Đôi lúc cô cũng ngờ ngợ lời của người thầy bói, nói cô sẽ đem lại may mắn. Giờ sao chứ? Khiến cô nhiều lúc cũng nghĩ ngợi rồi mệt mỏi hơn. Chị hai nói anh về nghỉ đi. Anh có thể đợi em khoảng 20 phút không? Rồi mình cùng về. Em vẫn chưa hết ca. Nhận được cái gật đầu cô cũng rời đi. Tuy là không đành để anh một mình thế này. Trên đường trở về, ngồi cạnh nhau, mỗi người nhìn về một phía có chút gượng gạo. Cô định mở lời phá tan cái không gian ngột ngạt này, nhưng rồi lại thôi, không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ bắt đầu ập xuống gia đình, mẹ và ba cũng đều đổ bệnh. Chị hai giờ đây chính là chỗ dựa vững chắc cho mái nhà này. Có lẽ vì điều này, anh điên cuồng gấp rút muốn đi lại bất kể lúc nào. Mặc kệ ai nói cỡ nào, ngã rồi lại đứng dậy rồi lại ngã. Có một người đã phải nhảy dựng lên cuống quýt sau cánh cửa kia, không biết bao lần cầm tay nắm cửa rồi lại buông ra. Cô luôn theo dõi từng bước chân của anh. Từng cú ngã lại khiến trái tim cô run lên từng hồi. Vô thức đưa ngón tay lên miệng mà cắn. Không tập thì lại thấy anh vô dụng, mà tập bất chấp như thế này cũng không phải điều cô mong chờ. Cô không chịu nổi nữa, liền đẩy cửa đi vào. Đủ rồi, đừng tập nữa. Không, tôi phải tập. Đừng nữa mà. Tập nữa là anh liệt luôn đó, bộ anh không biết hay sao? Ngày hôm nay anh tập vậy là đủ rồi, mai tập tiếp. Anh vùng vằng đẩy cô ra, dựa vào lan can tường gắng gượng đứng dậy, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn, khiến cô không biết phải làm sao nữa. Em tập cùng anh. Ngay lập tức cô để cánh tay anh lên vai mình, cảm nhận sự gồng lên của các khối cơ vô cùng mạnh mẽ, rất nặng khiến đôi lúc cô cũng chao đảo không vững theo. Anh nhìn người trước mặt đây là biểu cảm gì? Quả nhiên không sai. Cô lo lắng không bao giờ thừa. Đêm hôm ấy anh đã sốt rất cao, tay chân bẩm tím hết. Sáng hôm sau, dì Bảy để cửa đi vô, trên tay đang cầm tô cháo vẫn còn hơi nóng tỏa ra, khiến chiếc bụng đói phản ứng dữ dội, nhìn người trên giường kia đã thức. Cậu Trọng ăn chút cháo nha, rồi uống thuốc. Đợi anh ngồi dậy, nếm thử từng muỗng cháo thịt đầy nóng hổi. Nay dì Bảy nấu ngon quá. Cô Thanh nấu đó, dì chỉ bưng lên thôi. Hôm qua cậu sốt cao lắm, cô ấy chăm cậu nguyên một đêm luôn đó. Lời nói khiến anh khựng lại, dừng lại nhìn vào chén cháo kia. Anh không hề nhớ, chỉ cảm giác lâu lâu qua bàn tay rất mát chạm vào người này. Anh không thể hiểu nổi cô cố gắng làm thế để làm gì. Cô ta cũng có lúc biết quan tâm người khác sao? Vào một ngày đẹp trời, cả căn nhà giờ vắng tanh, chỉ còn mỗi dì Bảy sau nhà. Thấy vậy cô lại gần hỏi. Dì Bảy, dì thấy anh ấy đâu không? Con tìm không thấy anh ấy đâu cả. Dì có vẻ đắn đo suy nghĩ, không biết phải nói thế nào với cô. Cô hỏi lại. Dì có nghe con nói không thế? Con hỏi dì thấy anh ấy đâu không? Đi ăn với cô Cẩm Tú rồi. Cô chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, bỗng nụ cười khựng lại, không thể cười tiếp hay là thu về. Có chút gì đó hụt hẫng, tỏ vẻ bình thường. Dặn dì Bảy nói với mọi người mấy ngày tới sẽ chẳng về, bảo mọi người đừng lo. Dù biết con nói lại hay không thì cũng chẳng ai quan tâm. Mới biết đứng một tí mà đã. Ôi mà, cô kệ đi. Rồi xách vali rời đi, nhanh chóng đi tới bệnh viện. Ở phía sân sau đã khoảng vài chục người đứng sẵn ở đó. Bên cạnh còn một chiếc xe khách 45 chỗ với băng rôn đỏ chói được treo trên đầu xe. Cô cảm giác có gì đó hồi hộp mà lòng rộn ràng, có một niềm vui bé bé trong tim. Mấy ngày nay anh không còn thấy cô lảng vảng trước mặt anh nữa, không còn đứng bên cạnh xem anh tập để đỡ. Thấy cũng thiếu điều gì đó, như một thói quen vậy. Dì Bảy, mấy nay hình như con không thấy Thanh đâu. Hay về mà con không biết? Có về đâu. Cái hôm cậu đi với cô Cẩm Tú là cô ấy xách vali đi rồi cậu. Anh khó hiểu. Xách vali sao? Cô ấy bảo mấy ngày tới không về rồi đi luôn. Không lý nào cô ta đi dễ dàng như thế. Nhưng ấy thế mà hơn một tháng nay vẫn chưa về. Đại gia nào chịu chơi vậy, bao nuôi nguyên tháng luôn. Định gọi cho cô, nhưng anh mới chợt nhận ra ở chung nhà mà anh không hề có số điện thoại của cô. Chỉ theo dõi cô qua trang cá nhân Facebook, xem cô có hoạt động gì mới không. Nhưng đáp lại là không hề có. Trời vui quá chẳng biết ai nữa. Ở một diễn biến khác, cô tự hỏi liệu ở nhà kia có ai trông ngóng, hay liệu anh sẽ vui hơn. Nhìn xung quanh đồi núi hoang vu, nhà cửa sơ xác, nhìn ai cũng mệt mỏi. Chiếc áo blue không biết từ khi nào đã nhuốm màu bùn đất, không còn là màu trắng tinh khôi như trước nữa. Nhìn những người đang nằm trong kia, trẻ già đều có, không bị thương nặng thì nhẹ. Cô thấy cuộc đời ngắn ngủi quá. Không biết đã bao nhiêu người đã bỏ mạng rơi đông đất đá kia, đã bao ngày chưa tìm thấy xác. Rồi tự nghĩ một ngày cô không xuất hiện trên đời này nữa, thì mấy ai còn nhớ cô đã từng tồn tại trên đời. Ở nhà, cả nhà đang quây quần ăn tối, dì Bảy ra mở cổng đi vào. Ông bà ơi, có đồng nghiệp của cô Thanh tới. Chị Hai nghe được tay chân trở nên luống cuống, vì David và chị Hai, người yêu cũ, cũng theo mọi người ra tiếp khách. David thân áo thun, không còn vẻ lạnh lùng với thân áo blue nữa, có phần năng động hơn, cúi chào mọi người. Chào cả nhà. Anh ngồi đi, Thanh không có nhà, mấy nay không có về nhà. David ngờ ngợ khó hiểu, nhìn biểu cảm người trước mặt anh hiểu, chẳng lẽ Thanh không có nói với mọi người? Thanh không nói với mọi người là đi đâu sao? Dì Bảy đặt cốc nước tỏ ý mời khách nói. Lúc cô Thanh đi chỉ nói vài ngày tới không về nhà thôi. Có Trọng ở nhà không? Anh muốn gặp cậu ấy. Nhận thấy thái độ anh có phần khác lạ, có phần lúng túng mà cũng có phần nghiêm túc. Chị Hai cũng không dám hỏi anh là có chuyện gì. Đợi chút, để em gọi nó xuống. Một lúc sau, chị đỡ Trọng xuống những bước chân chậm rãi vẫn phải men theo tường. Anh nhìn người phía trước có chút quen, không phải người tình tìm đến nhà luôn chứ. Tình hình có vẻ tiến bộ hơn rồi đó nhỉ? Ừ, cũng đỡ hơn trước. Chúng ta có quen hả? Trước lạ sau quen. Thật ra hôm nay con đến đây là có chuyện muốn nói. Ba mẹ hay nói cả nhà đều bốn mắt nhìn nhau. Tự dưng có đồng nghiệp không quen không biết với nhà ông mà lại nói có chuyện muốn nói. David không biết phải nói với mọi người từ đâu. Hai tay đan lại với nhau trước mặt, có phần khó nói mà căng thẳng. Con không có ý gì đâu, nhưng hy vọng mọi người cũng có thể chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Sao lại trường hợp xấu nhất? Ba chồng hỏi lại. Bệnh nghề nghiệp anh ăn trong máu rồi hả? Đây đâu phải bệnh viện. Chị Hai giỡn lại. Cái dáng vẻ này cô không phải gặp lần đầu tiên. Cảm giác khiến người khác tò mò mà ngợp thở. Những lúc gặp ca khó anh cũng bày ra thái độ này. Trong ý nói chị Hai lại có ý cười. Nãy giờ nghe mọi người nói thì chắc Thanh không nói là đi đâu. Chẳng là thế này. Bệnh viện có cử y bác sĩ đi cứu trợ tỉnh X, ảnh hưởng từ lũ lụt đến nay gần tháng rồi. Khoa còn cũng có hai người đi, trong đó có Thanh. Chuyện cũng không đáng nói, khi hơn ngày trước đang lúc cứu trợ thì thủy điện có bất ngờ xả đập. Đội của Thanh đúng lúc đang sơ tán người dân ở đó. Ý anh là có khả năng cô ấy rất có thể. Trọng vừa nói vừa dò xét người kia. Đúng thế, đã hơn một ngày vẫn chưa có tin tức gì. Vì lượng đất đá sạt lở khá lớn nên công tác tiếp cận hiện trường có hơi khó khăn, cũng chưa nói được gì nữa. Trời ơi, sao có thể chứ? Bà đừng cuống lên như thế chứ, chưa biết được gì mà. Con chỉ nói vậy thôi. Giờ con phải ra sân bay để bay ra ngoài đó xem tình hình thế nào. Có tin gì con sẽ báo sau. David đứng lên rời đi. Chị hai nhanh chóng đứng dậy chắn trước mặt anh. Cho em đi với. Rất tiếc không được, con xin phép. Trước khi rời đi, David vỗ vai anh một cái mà mím môi thở dài. David không biết phải nói thế nào với Trọng. Anh thấy được đôi mắt có chút ngỡ ngàng, nhất thời không biết phải nói sao. Anh hiểu, riêng anh cũng chẳng dám nghĩ tới nữa mà. Trọng như mụ mị đầu óc, bản thân như bị rút hết nguồn sống. Có gì đó nghẹn đắng trong cổ họng, thật sự đến khó tin. Anh lững thững bước vô phòng. Nếu anh nói không lo thì không phải, không sợ thì càng không. Mặc dù có phần ghét cái tính ngang ngược của cô, nhưng sự rời đi thế này anh chưa bao giờ nghĩ tới. Nhìn căn phòng trống không, anh lại nhớ mỗi lần cô gân cổ lên cãi. Có chút gì mất mát ở phía ngực trái. Anh cứ ngồi im ở đó không biết bao lâu. Nụ cười rất tươi trên tấm ảnh cạnh bàn chưa một lần anh thấy cả. Rồi chợt nhớ đến món quà sinh nhật lần trước vẫn chưa mở. Càng nghĩ càng tò mò. Lấy túi giấy để góc tủ mở ra xem. Hóa ra cũng chỉ là một cái áo không có gì đặc biệt. Nghĩ sao có thể chọn cái áo lỗi thời này được. Tùy ý quẳng ra xa. Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói khi vô tình có thứ gì đó rơi ra từ chiếc hộp đó. Anh cúi người cầm một tấm ảnh lên, nhìn bức ảnh được cắt nhỏ kia có chút quen mắt. Một chàng trai với nụ cười rạng rỡ bên cạnh anh là một cô gái có phần quen thuộc, đang rất hào hứng khi đạt được giải thưởng trong một cuộc thi chạy. Bức ảnh này là được cắt ra từ một ảnh chụp tập thể. Cô gái này chẳng phải đã bị anh thẳng thừng từ chối ngay sân bóng đá chỉ để thể hiện sự theo đuổi quyết liệt với Cẩm Tú hay sao? Sao nó lại? Thì ra là cùng một người. Bà kết hôn với anh. Là vô tình hay sắp đặt? Tồn tại đến ngày thứ hai tưởng chừng như chết đói giữa vùng đất lộn xộn này. Có lẽ tình duyên đứt đoạn, nhưng tình người chưa đứt nên may mắn, vẫn còn thở. Không hề tổn hại gì, chỉ bị xây xước nhẹ. Chẳng biết cô mừng thế nào khi đống đất đá trước mặt có tiếng người không ngừng gọi. Rồi tiếng máy móc vang dội cả vùng. Vậy là cô sống rồi. Cô mừng ra nước mắt. Gặp được cô, David không cần nghĩ ngợi gì kéo cô rời khỏi nơi đó. Tất nhiên là anh không ngừng lải nhải, thậm chí còn la cô cứng đầu nữa. Nếu như phải lìn con gái anh, chắc bị phạt úp tường rồi. Rất khó nghe nhưng cô lại thấy vui. Anh nói đúng mà. Nhưng trách nhiệm của mình là gì cơ chứ? Thấy mình chửi mà thái độ người kia vẫn nhởn nhơ cười cười nói nói, khiến anh bực mình không ít. Thanh là vậy, luôn luôn lạc quan, nhiều lúc cũng ngốc không kém. Cả nhà tập trung nãy giờ xót ruột sao vẫn chưa thấy cô về, rồi có tiếng còi xe ngoài cổng. Nhìn mọi người đều đứng ở cửa chờ sẵn thấy không đúng lắm. Không phải thiếu chồng cô, mà y rằng cảm giác bản thân là tội đồ trước khi thế hùng hổ đó. Ở trên này anh đã quan sát cô từ lúc bước xuống. Cô gầy đi nhiều với cả đen đi nữa. Một chút cảm giác vui trong lòng không kiềm chế được. Cơ miệng bỗng giãn ra. Người đầu tiên cô muốn gặp nhất chính là anh nhưng lại không thấy. Suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu cũng vội được dập tắt. Cô muốn gặp anh lúc này, muốn tận mắt chứng kiến động lực khi người ta có tình yêu lớn nhường nào, không phải người khác kể lại. Dưới ánh sáng chiều tà, một người đàn ông cao lớn có bờ vai vững chãi đứng nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Cuối cùng anh cũng có thể đứng tiếp trên đôi chân của mình. Không ngờ ngày này đến nhanh thế, vừa mừng mà vừa nhói lòng. Anh nghe nãy giờ có tiếng mở cửa, anh đang đợi cô lên tiếng. Cũng biết đường về hả? Anh nóng lòng xem cô gái trước mặt sẽ lại gân cổ lên cái anh như thế nào. Mấy nay cô đã im lặng lắm rồi. Trái lại vẻ chờ mong của anh, cô rất nhàn nhã trả lời, nói một cách khác là khuôn mặt buồn không thiết tha là bao. Ừ. Câu trả lời không thể khiến anh không biết nói thế nào. Cái vẻ hờ hững này thật khó để anh đoán được tình hình hiện tại là như nào. Không định giải thích mọi chuyện sao? Có gì để giải thích đâu chứ. Mọi người đều hiểu cả. Trừ khi anh cố chấp để ngoài tai thôi. Muốn trách hay gì cũng được. Không phải ai cũng có cuộc sống giống nhau. Vừa nói cô vừa cười gượng. Cô biết anh chuẩn bị lên giọng với cô. Vì lớn rồi mà còn để mọi người phải lo cho mình. Cô không cần ai phải lo lắng cho cô cả. Cái cảm giác đó như là bản thân đang nợ người khác. Nhưng cô bằng lòng nợ anh. Nghe tiếng nước xả trong phòng tắm. Anh vẫn chưa biết mình phải nói lại với cô thế nào. Anh thích lúc cô làm anh tức điên lên. Chứ không phải cái dáng vẻ trầm tư khiến người khác ngợp thở thế này. Cảm giác chơi vơi mấy ai hiểu được. Anh, qua phòng ba mẹ với em đi. Làm gì? Qua sẽ biết. Thấy hai con người đằng trước cửa mà hai ông bà cũng có chút lạ lạ. Mà lạ thật. Ba mẹ. Cô đặt lên bàn một xấp giấy tờ toàn chữ và chữ, khiến ba người còn lại nhíu mày không hiểu. Đây là toàn bộ giấy tờ liên quan đến cổ phần căn nhà và thẻ ngân hàng ba mẹ đã cho khi còn kết hôn. Vẫn còn y nguyên. Đến lúc con nên trả lại rồi. Con muốn ly hôn với anh Trọng. Cả ba người đều bất ngờ trước hành động này của cô. Nhất là anh. Anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khó hiểu nhìn cô không nói nên lời. Anh chưa trả cô về với nhà bên đấy mà còn ngược lại. Ba mẹ cũng thấy thời gian qua có nhiều chuyện đã xảy ra. Con cũng không mong điều đó xảy đến một chút nào. Ba mẹ cũng hiểu lý do mà. Nên con cũng không muốn nói nhiều. Mẹ xin lỗi vì thời gian qua có thái độ không tốt với con. Mẹ hy vọng không phải thế mà không có đâu. Con biết mình cũng không phải. Nhưng nếu ba mẹ thương anh Trọng thì ba mẹ phải hiểu. Có những thứ không phải ép là được. Ly hôn coi như là yêu cầu ngày trước ba mẹ đã hứa với con sẽ thực hiện. Con cũng đã nghĩ kỹ lắm rồi chứ không phải tùy hứng. Ngày mai rồi nói. Chỉ bốn từ ngắn gọn như vậy anh vùng vằng bỏ đi. Liệu tình huống này là gì? Đây là thứ anh muốn từ rất lâu. Có nhiều khi nằm mơ cũng có thể thấy. Giờ đây anh lại không nỡ. Anh cũng chẳng hiểu nổi cô vào nhà này để làm gì. Tiền cũng không lấy. Nếu như vì hận anh ngày trước đã làm cô bẽ mặt thì cũng không hẳn. Chỉ có lần Cẩm Tú đến đây. Nếu là vậy thì anh phải cảm ơn cô. Đã để Cẩm Tú đến cạnh anh đúng lúc nhất. Dễ dàng vậy sao? Anh cứ mải suy nghĩ trong làn khói thuốc kia. Cứ là mình xoay vòng chính trong suy nghĩ của bản thân. Làm anh mệt mỏi. Còn cô đã nghĩ điều này lâu lắm rồi. Chỉ không nghĩ nó lại đến sớm thế. Biết sao được. Nhất là khi cận kề cái chết kia. Cô còn muốn làm rất nhiều thứ. Bỏ mặc quá khứ lại. Cô không muốn mình cứ mãi cầm cục đá để trong lòng nữa. Vậy rất mệt. Trước khi về đây, cô đã có cuộc sống như mong muốn, được cứu thật nhiều người, được thỏa đam mê là một nữ DJ sau bao nhiêu ngày mệt muốn ngợp thở. Khi cuộc sống đã như cô mong ước, lo được cho bản thân. Rồi một ngày, người ba kia gọi qua, một cuộc gọi dài nhất, 2 phút, hay được coi là lần đầu tiên cô đặt chân đến thành phố xa lạ không một người quen này. Ông chỉ biết vài tháng vung vài tờ tiền qua chỗ cô. Thế là xong chuyện, nhưng cô phải cảm ơn điều đó. Nó khiến cô biết cuộc sống khó khăn như thế nào mà vực dậy. Ông nói cô về nước, ông đã hứa với người ta rồi. Chỉ nói đến đây cô hiểu thế nào. Y chang mấy câu chuyện mà cô đã từng đọc qua, là hôn nhân chính trị. Cũng hiểu ông đã nhận được lợi ích lớn nhường nào mới xuống nước với cô như thế. Mới đầu cô nghe đã muốn tắt máy. Ông không thể tìm thấy cô giữa chốn này được. Nhưng chỉ nghe đến công ty HD trong giới bất động sản là cô biết mình chuẩn bị gả cho ai. Không ngần ngại liền đồng ý về nước xem thế nào. Vốn dĩ ngay từ đầu cô đồng ý kết hôn là vì còn nhớ rõ sự hận thù ngày trước. Mấy khi có dịp trả thù, nào ngờ cái tình yêu mới lớn chớm nở ấy qua gần 10 năm tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng. Giờ đây nó càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ cần là anh, cô đều thất bại. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh thấy cô vẫn ngồi đó. Chưa ngủ sao? Mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi cô. Chưa bao giờ cô thấy anh hút thuốc cả. Hút thuốc nhiều không tốt đâu. Ừ. Giấy ly hôn em ký rồi, để trên bàn đó, mai em đi. Anh chậm chậm kéo chăn rồi chui vào đó. Hai người giờ đây không còn giọng cao, giọng thấp nữa. Là trầm ổn, tựa hồ không muốn ai nghe được. Là hai kẻ thất bại trong tình yêu tâm sự. Sao lại ly hôn? Anh biết mà. Anh không biết có còn nhớ có lần em đã nói chỉ cần anh đi lại được, em chấp nhận rời đi không? Em còn nhiều thứ phải làm quá. Và anh cũng vậy. Anh nói hai chúng ta thuộc về hai tầng lớp khác nhau. Anh nói đúng. Vậy nên thế đó. Không phải em chơi không lại Cẩm Tú, mà vì em cũng đã biết và nhận ra hạnh phúc đời mình là gì rồi. Về sau phải hạnh phúc đấy. Đúng là có lần như thế. Trong một lần tức giận khi anh nóng lòng đòi đi lại. Nghe được những lời đó, anh cảm thấy khó chịu cực kỳ. Quay sang chỉ thấy người kia rất bình tĩnh, còn nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Nhất thời không biết nên biểu đạt cảm xúc gì, buột miệng nói. Đi được rồi, nhưng còn ai chịu đi cùng? Cô có chút khó hiểu về câu nói này. Đợi 3 năm, chẳng nhẽ đến lúc này anh còn lùi bước. Đến cả tập đi anh còn làm được, thì chuyện này có khó gì, cố gắng lên. Cô biết, anh đợi người ta gần 3 năm hồi âm, nhưng cô lại không biết chính cô đã cắt đứt đoạn nhân duyên còn lại. Mai em đi rồi, cuộc sống anh sẽ trở về như cũ. Có phải anh cảm ơn em không? Đáp lại là bầu không gian yên lặng lạ thường, có thể nghe rõ tiếng xe chạy dưới đường kia. Chàng Thành lấy hết can đảm nói. Nhắm mắt lại được không? Đợi người kia nhắm mắt lại, cô mới chậm chậm hôn môi bằng cả tình yêu nuôi lớn từng ngày tận sâu trái tim này. Cho em nha. Sau hôm nay, cô muốn trả lại những gì cô muốn dành cho anh, rồi sau đó sẵn sàng vứt bỏ đoạn ký ức này không còn lưu luyến gì. Từ sau, cô chỉ muốn sống cho riêng mình. Anh khá bất ngờ trước hành động của cô. Anh sẽ không từ chối. Vốn dĩ dục vọng nơi anh cũng đang lên. Nếu cô không nói thì kiểu gì anh cũng sẽ nói vậy. Nhanh chóng lật ngược tình thế. Giờ đây anh sẽ cho cô thấy khi nằm dưới thân anh không cần phải mơ nữa. Rất nhanh hai con người kia không còn e thẹn ngại ngùng nữa. Mà giờ đây dục vọng mới là điều quan trọng. Rất nhanh sau đó xung quanh chiếc giường kia ngổn ngang quần áo, xóa tan sự ngăn nắp vốn có của căn phòng. Cơ thể cô rất nhạy cảm, da thịt chạm tới đâu tê dần tới đó. Rồi cô biết giây phút kia đã tới. Đây là lần đầu tiên của cô, khiến anh kinh ngạc, thảo nào thấy kỹ thuật hôn của cô kém thật sự. Chẳng biết qua bao lâu, biết bao tư thế khiến cô muốn khóc, thật sự người kia vẫn chưa có ý định dừng lại. Nhìn người trong lòng mệt lả, không kiềm chế được mà hôn tiếp vô thức mỉm cười. Không ngờ có ngày, anh cũng bị thằng bạn thân bán đứng. Hóa ra anh đã hiểu nhầm cô mọi thứ. Giờ đây anh càng kiên định chắc chắn với quyết định của mình. Không làm thì không biết, làm xong mới hối hận. Tỉnh dậy đã thấy căn phòng vắng tanh, mọi dấu vết đã được anh xóa sạch. Người nào đó cũng đã mặc đồ lại cho cô. Nhìn cơ thể toàn là vết đỏ khiến cô giật mình tới nỗi này luôn. Định lên xem cô tỉnh chưa, ai ngờ thấy cảnh này. Cái người này mong rời khỏi căn nhà này thế sao? Anh tùy hứng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường, im lặng xem người đằng trước chật vật với cái vali xếp đồ. Vẫn còn sức để thu dọn, cũng hay. Không ấy làm thêm đi. Cô lườm cái vẻ mặt đắc thắng của anh ta có chút xấu hổ, tiếp tục soạn đồ không thèm nhìn nữa. Anh không đành lòng để công sức bao đêm qua đổ sông đổ biển, càng không để em mang con của anh đi đâu. Thấy bản mặt ngơ ngác, ửng hồng từ lúc nào kia, anh đúng là không kiềm chế được mà. Anh đặt một nụ hôn thật sâu khiến cô choáng ngợp không cách nào đẩy ra. Yêu em. Sẽ là thắc mắc Cẩm Tú đâu khi cô ta đã giăng dây sẵn. Thật tiếc lưới tình của Cẩm Tú không thể nào sánh bằng cả bầu trời tình yêu của cô rồi. Anh rất cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của cô đã cứu vớt cuộc đời anh bằng một cách chưa ai dám đối đãi với anh như thế. Suốt 3 năm đó anh chưa bao giờ thôi hy vọng về Cẩm Tú. Cũng chính vì lẽ đó mà sự hy vọng anh càng nhiều, để rồi anh mới nhận lại thất vọng. Anh nhận ra cảm xúc thực tế nó quá khác xa với anh tưởng tượng sau lần gặp riêng đó. Hay nói cách khác là em đã tồn tại trong tim anh như một thứ yếu khiến anh cũng chẳng ngờ. Cảm ơn em đã kéo anh về thực tại. Kết thúc đôi khi lại là bắt đầu cho những ngõ cụt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên